Chương 57. Câu lạc bộ tư nhân cao cấp, Trương Tuyệt nhìn cô. Sao thế, mất ngủ à? Phản Hy rút gương soi kỹ càng. Nhìn rõ thế cơ à? Anh ta gật đầu. Nhìn rõ lắm, có quầng thâm mắt kìa. Phản Hy khẽ chửi một tiếng. Trương Tuyệt nhíu mày. Giờ em không còn ở trong quân doanh, phải chú ý hình tượng. Phản Hy chuyển chủ đề. Gần đây, nhân khí thế nào? Luôn nằm trên top search. Vậy coi như là em đã tẩy trắng thành công rồi à? Chương 58. Còn chưa nói hết, Paul đã hạ lệnh. Gọi người đấy đến đây. Đây là mệnh lệnh. Nai chẳng kịp ngăn cản. Phản Hy đi thử vai. Cô là minh tinh phái hành động. Phim điện ảnh, mỗi thần thái, mỗi động tác đều chuẩn như đo. Dù là biên kịch hay đạo diễn đều vô cùng tin tưởng. Nữ chính đã định là cô. Ai ngờ mấy ngày sau, liền có gió bão nổi lên. Nhà tài trợ phim có thành kiến với Phản Hy, không thích scandal lúc trước của cô. Còn nói thẳng, nếu diễn viên chính là cô, sẽ giảm nửa số tiền đầu tư. Đạo diễn phim này từng nhận giải thưởng quốc tế, cũng đã dự tính hiệu ứng của phim, tự dưng bị giảm tiền đầu tư, thà chẳng quay nữa còn hơn. Nhưng lúc này lại chẳng thể tìm diễn viên nào phù hợp hơn Phản Hy. Vì vậy, đạo diễn Lý tìm người đại diện của Phản Hy là Trương Tuyệt để sắp xếp cho Phản Hy thương lượng với nhà tài trợ, thuyết phục đối phương lùi một bước. Trương Tuyệt rất đau đầu vì việc này, truyền lời cho Phản Hy. Ai ngờ, Phản Hy nghe xong liền nói, mời nhà tài trợ dùng cơm với em. Thế cô đồng ý, Trương Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, chọn thời điểm thích hợp mời nhà tài trợ ăn tối. Tầng 88, tòa Kim Mậu, khách sạn xa hoa nhất thành phố, bao trọn một buổi tối chỉ có 3 người. Trước khi đi vào, Trương Tuyệt túm lấy Phản Hy. Nhà tài trợ là ông chủ than đá rất giàu, em kiềm chế chút nhé. Phản Hy cười nói, em biết rồi. Trương Tuyệt thấy vô cùng lo lắng, còn chưa biết tối nay sẽ thỏa thuận thế nào, cô đã đi thẳng vào trong. Một người đàn ông hói đầu ngồi trong phòng chừng 50 tuổi, mời cô ngồi cạnh mình. Ông ta nhiệt tình, rót cho cô một ly rượu nói, phải gì, cô còn đẹp hơn trên TV nữa. Phản Hy cười nhạt, sảng khoái uống cạn ly rượu, cảm ơn ông. Thế cô thoải mái như vậy, ông chủ than đá vui mừng nhướng mày. Cô đừng hiểu lầm, không phải là tôi có thành kiến với cô, chỉ là tôi không biết gì về cô thôi. Dối trá. Phản Hy nheo mắt. Lòng ai tự người ấy biết. Ông chủ than đá lại rót cho cô ly nữa. Chúng ta đúng là không đánh nhau thì không quen biết, uống ly này chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Không từ chối được, Phản Hy đành uống. Cũng may tửu lượng cô không tệ, tạm thời chưa thể say. Loại tình huống này uống rượu không thể thiếu thuốc lá. Phản Hy tự diễu, nữ vương gì chứ, trước quyền thế vẫn phải quỳ xuống thôi. Uống mấy ly, Trương Tuyệt châm thuốc mời ông chủ than đá nhiệt tình nói, tất cả chỉ là hiểu lầm. Vậy vai chính bộ phim kia? Ông chủ than đá xen lời anh ta, hai người cũng biết đây là lần đầu tiên tôi đầu tư phim điện ảnh là tác phẩm đầu tay, đương nhiên tôi phải xem xét diễn viên cẩn thận. Tiểu thư đây có chút khuyết điểm nhỏ, vì vậy trước khi gặp hai người tôi có chút do dự. Trương Tuyệt nói, vậy giờ ông đã gặp người rồi? Ông chủ than đá lắc đầu, gặp thì gặp nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Nếu tiểu thư fancy có thể cùng tôi hàn huyên vài câu, chúng ta hiểu nhau hơn một ít, vậy thì càng tốt. Nói rồi ông ta lại rót cho cô thêm ly nữa, đúng là muốn chúc say cô, chỉ sợ là có dụng ý khác. Phản Hy ngoài mặt tươi cười nhẹ nhàng từ chối, rượu này mạnh quá, tôi uống không quen. Ông chủ than đá nghe xong nói với phục vụ, mang một chai Lafite 82 tới đây. Phục vụ giữ người ngập ngừng nói, xin lỗi chúng ta không có. Vậy mang một chai Lafite bất kỳ đến đây, không quan trọng giá cả. Rượu vang 582, ba từ đặt cùng một chỗ đúng là kẻ có tiền. Phản Hy thấy chán ghét nhưng vẫn cười tươi như hoa. Ông ta rót một ly, cô uống một ly. Đây là một vòng luẩn quẩn không thể tránh được. Dù tửu lượng có tốt, nhưng uống liên tục cũng sẽ say. Trong phòng nóng nực, làm cô toát mồ hôi, rượu cồn càng phát huy tác dụng. Dạ dày cô bắt đầu khó chịu, cô đứng dậy đi vào toilet, nôn hết tất cả đồ trong bụng ra. Cô rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. xinh đẹp nhưng xa lạ. Sau lưng có tiếng bước chân, một bộ quân phục, đôi mắt màu lục. Fancy, em không sao chứ? Cô chừng mắt, nhưng phía sau là Trương Tuyệt, cô lại tưởng tượng nữa rồi. Phản Hy lấy lại tinh thần, rút khăn lau mặt, sửa lại lớp trang điểm. Em rất ổn, đây là cuộc sống của em. Những lời này là cố tình để anh ta nghe thấy. Trương Tuyệt thấy cô đang khó chịu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Fancy nháy mắt, đôi mắt đen tĩnh mịch. Rõ ràng cô đang cười, nhưng sao chẳng thấy vui vẻ tí nào. Fancy, nếu em không muốn thì đừng miễn cưỡng bản thân. Em tự nguyện mà, sao lại không muốn chứ? Nếu như uống rượu có thể giành được kịch bản, chỉ lời không lỗ. Anh ta cắt ngang lời cô. Em đang chịu đựng. Cô phủ nhận. Em không có. Anh ta thở dài. Anh thu lại lời nói hôm đó. Cô hiếu kỳ, nói gì cơ? Trương Tuyệt vỗ vai cô. Đuổi theo tình yêu đi. Cô ngang ngạnh. Em không yêu anh ấy. Trương Tuyệt không tranh luận với cô, quay người rời đi. Phản Hy rút bao thuốc, nhưng do uống nhiều rượu, tay cô hơi run run, bao thuốc rơi xuống đất. Cô cúi người định nhặt, đầu óc đột nhiên choáng váng. Hôm nay quả thực uống nhiều quá, cô hơi mệt. Cô nhặt bao thuốc lên, châm lửa hút một hơi, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài nhà cao tầng là thành phố xa hoa trụy lạc. Cô cảm thấy mình đúng là con chim bị nhốt trong lồng. Chiếc lồng chim tinh xảo, thức ăn thượng hạng, nhưng không có tự do. Tự do là thế nào? Ở quân doanh Afghanistan có phải là tự do không? Làm chuyện muốn làm, nói lời muốn nói, ngủ với người mình muốn ngủ, không ai ép buộc, cũng chẳng ai phân tích đúng sai với cô. Tự do phải tốn tiền mua, hoặc là dùng cung điện bây giờ của cô để đổi lấy. Hút xong một điếu, cô dập tàn thuốc, cô đứng trước bồn rửa tay, thoa lại lớp son trên môi. Cô tự hỏi, bây giờ vui vẻ hay là ở Afghanistan vui vẻ? Afghanistan cái gì cũng xa xỉ, không được làm tóc, không có hảo quang, không có spa, không có đồ ăn ngon, không có gì cả. Cô muốn quay lại đó sao? Thực ra cũng không phải không có gì, ít nhất có đàn ông, có rất nhiều. Nghĩ đến đây cô bật cười. Trở về phòng ăn, mọi người đều đã tỉnh táo, chỉ có ông chủ than đá thì không. Ông ta đưa đi tới tiếp tục mời rượu. Nào, ly này vì sự hợp tác của chúng ta. Thấy cô không nói gì, ông ta đánh bạo, đặt tay mình lên đùi cô. Làn da mềm mại khiến ông ta không kìm được mà sờ soạng. Ly rượu này không phải vì bộ phim, mà vì ông ta muốn ngủ với cô. Nữ thần quốc dân, ai mà không muốn nếm thử chứ. Ánh mắt ông ta say lờ đờ. Đêm nay em đừng đi, chúng ta cùng bàn bạc về vai chính nhé. Giọng nói ông ta mang theo mùi rượu nồng nặc. Phản Hy nhận ly rượu, đẩy người ông ta ra, cười tươi như hoa. Tay cô khẽ run lên, đổ ly rượu lên đũng quần ông ta. Ông chủ than đá lập tức tỉnh táo gầm lên. Cô làm cái quái gì thế? Cô cười lạnh. Cho ông tỉnh táo lại, đừng có làm trò sằng bậy, đừng mơ mộng ăn thịt thiên Nga nữa. Ông ta đập bàn rầm một cái, đứng phát dậy. Cô nói cái gì? Phản Hy cũng đứng lên, cô đi giày cao gót. Cô cao 1m85, ông ta 1m65, cao hơn hẳn một cái đầu. Muốn ngủ với tôi, phải xem lại chỗ đó của ông có đủ dài hay không đã. Trương Tuyệt sững người, bị câu nói của cô làm cho nghẹn lời, nhất thời không kịp ngăn cản. Ông chủ than đá cũng chẳng phải người tử tế gì, một câu của cô khiến ông ta lộ bản chất, thẹn quá, hóa giận. Xuất thân của cô thế nào cũng chẳng phải chưa từng ngủ với người ta. Da đầu Trương Tuyệt tê dần, lại có chuyện rồi. Quả nhiên, Phản Hy gạt tay một cái, tiếng đổ vỡ vang lên giòn giã, chén đĩa rơi loạng xoạng, đồ ăn vương vãi khắp mặt đất, cô lạnh lùng nói. Ông biết xuất thân của tôi là gì không? Là diễn viên đóng thế. Ý của cô là diễn viên đóng thế đều là những kẻ liều mạng. Ông chủ than đá bị cô dọa sợ, sợ tới rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Chương 59. Afghanistan. Chẳng ai ngờ rằng mệnh lệnh của Pau khiến người ta bàn tán xôn xao. Người bị nai chỉ mặt, có tật giật mình, thấy binh sĩ Đức tới, liền lấy súng bắn loạn xạ. Trong nháy mắt, không ít người bị trúng đạn, kể cả nai đứng trong phòng cũng bị đạn bắn trúng tay. Mặc thế vậy, vội rút súng bắn một phát trúng đầu gã đó. Lúc này, mọi chuyện mới yên ổn. Có hai người Đức bị thương, một nặng một nhẹ, còn mấy người Afghanistan thì nghiêm trọng hơn. Số người trúng đạn nằm la liệt trên đất. Máu thấm ướt tay áo nai. Mark vội đi đến hỏi, anh không sao chứ? Không sao, chảy nhiều máu như thế. Mark giật súng vào đùi, không nói gì xem xét miệng vết thương. Nai liền ngăn lại, tôi không sao, cậu đi xem bọn họ trước đi, đồng thời gọi cứu viện không quân. Giờ cần lấy đại cục làm trọng, thấy anh hạ lệnh, Mark không dám chậm trễ, xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Trận xả súng vừa rồi không tới 5 phút, Paul và Tô Quay sững sờ nhìn, nhất thời không kịp phản ứng, tựa như cơn ác mộng. Paul cho mày, sao lại thành ra thế này? Nai đáp, bạo sát. Paul sầm mặt. Một lúc sau, Paul nhìn cánh tay anh nói, vết thương của cậu... Thương ngoài da thôi. Paul không nói gì nữa. Trong lúc chờ đợi, Nai tự xử lý vết thương, máu đã ngừng chảy. Một lúc sau, Mark chạy tới xin chỉ thị. Ngoại trừ quân ta, có 4 người chết, 13 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ, xử lý thế nào? Ở đây, Paul quân hàm cao nhất, nên do ông ta quyết định đưa đi xử lý vết thương. Nai nhíu mày, không được, trình độ y học ở đây quá kém, có thể khiến họ mất mạng. Paul nhớ mày, vậy cậu bảo nên làm gì? Đưa đến bệnh viện trong căn cứ của chúng ta. Không được. Cứu trợ dân bản xứ là trách nhiệm lớn nhất của chúng ta. Huống hồ, những người này là chúng ta tuyển chọn. Nếu chúng ta thấy chết không cứu, sau này ai chịu hợp tác với chúng ta nữa? Mặt khác, khẩu hiệu của NATO là vì nhân quyền cùng bình đẳng. Nếu mặc kệ đám thương binh đó tự sinh tự diệt, chính là làm trái khẩu hiệu. Dư luận sẽ khiến khiển trách chúng ta, còn phần tử khủng bố cũng có lý do chính đáng để nổi lên. Nai làm việc vô cùng kín kẽ, mỗi lời anh nói đều hợp tình hợp lý, khiến Paul không thể không cân nhắc. Ông ta nhìn Thor quay, người này tuy không hiểu tiếng Đức nhưng vẻ mặt vô cùng kỳ vọng. Paul sầm mặt, nghĩ lại lời Nai nói, không thể không thừa nhận lời của anh hoàn toàn hợp lý. Đây là chuyện quan trọng, không thể hành động theo cảm tính. Nhưng trong lòng Paul cũng có tính toán riêng. Làm lớn trách nhiệm cũng lớn, nhưng ông ta không muốn mạo hiểm, vì vậy phải nghĩ cách trốn tránh. Mà trọng trách lần này ngoài Nai ra không thể đổ cho ai khác. Mang nhìn Paul, ông ta là người dễ xúc động. Thời khắc mấu chốt thường co đầu rụt cổ, nếu việc này đến Nai xử lý cục diện sẽ khác. Trong phòng không ai nói chuyện, bên ngoài thương vong vô số, bầu không khí vô cùng nặng nề. Paul ngẩng đầu nhìn Nai, ánh mắt thâm trầm nham hiểm. Tôi có thể đưa họ đến bệnh viện ở căn cứ, nhưng cậu phải cam đoan họ sẽ không gây nguy hiểm. Nai không trả lời ngay, vì anh cũng không chắc chắn, nên anh không thể đưa ra lời hứa. Paul nghĩ cái gì anh thừa biết, anh có thể từ chối là xong, nhưng như thế sẽ đẩy tính mạng của đám người kia đến bờ vực. Sự việc liên quan mạng người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thấy anh không nói gì, Paul lên tiếng. Nếu cậu cũng không chắc chắn, vậy làm theo tôi. Cứ đưa mấy người này đi xử lý vết thương ở trạm xá trước, chúng ta có thể cung cấp vật tư. Cách của Paul tuy bảo thủ nhưng an toàn. Nai nghĩ một hồi, nói. Tôi có thể chịu trách nhiệm, nhưng điều kiện là với toàn bộ căn cứ, bao gồm cả bệnh viện, tôi có quyền hạn tối cao. Paul trước giờ luôn thấy Nai chướng mắt, nhưng ông ta cũng phải giật mình, trong lòng thấy kỳ lạ bèn hỏi. Cậu có thể đảm bảo an toàn cho cả căn cứ sao? Nai nói, tôi có thể. Lời của anh vô cùng kiên định, Nai tin tưởng vào trí tuệ của mình. Chỉ có lúc loạn lạc nhất, trí tuệ của anh mới phát huy hết. Paul vỗ vai anh nói, chuyện này giao toàn quyền cho cậu, cậu là cấp dưới tôi tín nhiệm nhất, đừng khiến tôi thất vọng. Nói mấy câu, ngoài trời xuất hiện âm thanh rất lớn, hai chiếc trực thăng quân dụng, căn cứ điều động đã đáp xuống bãi đất trống bên ngoài, khiến cát bụi bay mù mịt. Paul lên trước, sau đó là đám người bị thương được chuyển lên. Mang nhìn bóng lưng ông ta cười lạnh. Anh xem đức hạnh của ông ta, sao ông ta có thể trèo tới vị trí đó chứ? Nai không tiếp lời, mồ hôi lấm tấm trên trán, tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng cũng rất đau. Mark nói, tôi sẽ xử lý nơi này, anh về căn cứ trước đi, phải xử lý vết thương trước. Nai ừ một tiếng, leo lên trực thăng cất cánh trở về căn cứ. Bệnh viện chiến trường. Frank gấp viên đạn ra nói, viên đạn mà sâu hơn chút nữa thì cánh tay trái của anh cắt đi là vừa. Ngoài ý muốn thôi. Anh vẫn bình tĩnh được, không quan tâm à? Không phải không quan tâm, tại có nhiều chuyện quá, mấy chuyện không quan trọng gác sang một bên. Frank cười nói, thân thể của mình không quan trọng sao? Này nói không lại, chỉ có thể nhún vai. Frank bôi thuốc lên vết thương, băng gạc lại. Một tuần không chạm vào nước, 3 ngày sau đến thay thuốc. Vết thương nhỏ, không vấn đề gì, khoảng 2 tuần là khép miệng. Nay ừ rồi hỏi, đám binh bị thương thế nào rồi? Frank nói, một người chết, còn lại đã ổn. Nai nói, vất vả rồi. Là nhiệm vụ của tôi. Thế anh đứng dậy, Frank giữ anh lại. Anh đi đâu thế? Đi làm việc. Không phải là được dưỡng thương một tuần sao? Nai nói, gần đây hơi nhiều việc. Frank khoanh tay trước ngực, là trong lòng anh có chuyện, không có việc lại tự đi tìm việc. Nai khẽ giật mình, Frank nói, đại minh tinh không liên lạc sao? Anh lắc đầu, không. Anh cũng bình tĩnh thật đấy, nếu tôi là anh, tôi đã đi tìm cô ấy rồi. Cậu không phải tôi. Đúng thế, vì vậy người ta mới không thích tôi. Cô ấy sẽ đến. Frank nhíu mày, sao anh chắc chứ? Chúng ta cược 100 euro, tôi cá là cô ấy sẽ không trở lại. Nếu cô ấy trở lại thì tôi thua, thế nào? Cậu sẽ thua. Frank không tin, anh đâu thể nắm chắc cô ấy. Cô ấy là cá chạch, anh không bắt được đâu, không ai bắt được cả. Nai cười cười, chuyện anh chắc chắn, anh chẳng buồn tranh luận, vì sự thật thắng lý lẽ. Frank hừ một tiếng, tôi rất muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh. Cậu thích cô ấy à? Frank chẳng giấu giếm, cô gái như thế chỉ có thể nhìn không thể tiếp cận. Đúng vậy, ngôi sao sáng nhất, ai mà không thích, chỉ tiếc là chẳng ai với được. Hàn huyên vài câu, Nai đứng dậy nói, tôi phải đi thật đây. Không phải là anh được nghỉ dưỡng thương sao? Có việc phải xử lý. Việc gì? Berlin mới gửi tin, kho quân sự có vấn đề, có binh sĩ tập kích ở ngoài trụ sở, đều là người từ Afghanistan trở về. Frank nghe xong, việc này quả thực nghiêm trọng, không dám đùa cợt nữa. Sao lại thế chứ? Cơ sở dữ liệu ở Afghanistan của chúng ta bị hack 2 lần, hệ thống ở đây có liên quan tới Berlin, vì vậy hacker đã đánh cắp thông tin của chúng ta. Lai ngừng lại rồi nói tiếp. Hơn nữa, gần đây chúng ta liên tục bị phần tử khủng bố đánh lén. Đường đi và hành trình bọn họ nắm được rất chuẩn xác. Xác suất chính xác như vậy rất kỳ lạ. Trừ khi... Frank lập tức hiểu ý. Ý của Lai là trong căn cứ có lẽ có nội gián. Thực ra, điều này luôn tồn tại, chỉ là chưa tìm thấy chứng cứ. Trong căn cứ có người của Hội Chữ Thập Đỏ, còn có người Mỹ và người của các nước thành viên NATO, còn có cả người Afghanistan nên không thể tùy tiện kết luận. Fancy, em xong đời rồi. Fanny đặt tay lên thành ghế, bắt chéo chân vẻ mặt bình tĩnh. Vài nữ chính kia được giao cho người khác rồi, là Chu Hân đấy. Fanny im lặng mỉm cười. Bên ngoài còn đồ đại, vì muốn dạy kịch bản nên em quyến rũ nhà tài trợ. Fanny vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Chuyện clip nóng vẫn chưa ổn thỏa, giờ danh tiếng của em lại bị ảnh hưởng nữa. Fancy à, em đừng cười nữa, có được không? Trường Tuyệt bị nụ cười của cô chọc tức tới mức da đầu run lên. Không cười chẳng lẽ khóc à? Thà em khóc còn hơn. Cô bây giờ giống như cái xác không hồn. Phản Hy nhướng mày. Thật xin lỗi. Từ lúc em 15 tuổi đã không khóc nữa rồi. Cô là người mạnh mẽ, cả trong lẫn ngoài. Trường Tuyệt không biết làm thế nào hỏi. Vậy em nói cho anh biết, giờ em định thế nào? Phản Hy muốn chẳng muốn nhận bộ phim kia nên bình thản nói, không phải là còn hợp đồng quảng cáo sao? Toàn quảng cáo vớ vẩn. Bao nhiêu? Cho em xem thử. Trường Tuyệt tức giận lầm bầm. Phản Hy cười ha ha, không có thì không có, dù sao làm người phát ngôn cho bọn họ mãi em cũng chán. Anh ta chừng mắt nhìn cô, ném một chồng thư mời quảng cáo xuống bàn. Phản Hy nhặt lên, xem từng tờ một. Cũng không tệ mà. Không tệ cái con khỉ, Trương Tuyệt nói. Phản Hy lấy một tờ, đặt trước mặt anh ta. Liên hệ bọn họ, em nhận. Anh ta cúi đầu nhìn, quảng cáo Coca-Cola. Chương 60. Munich, Đức. Trong đại sảnh, một cô gái Trung Quốc xinh đẹp động lòng người ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô mặc một bộ đồ da bó sát người, đeo kính râm, mái tóc đen dài như thác nước, chỉ là một bóng lưng nhưng thu hút vô số sự chú ý. Một lúc sau, một cô gái người Trung Quốc nữa xuất hiện. Cô gái này không quá xinh đẹp nhưng cũng gọi là thanh tú. Hai cô gái, một người giống nữ vương, một người giống con gái nhà gia giáo. Mọi người đều tò mò ngoái nhìn, không biết hai người họ rốt cuộc đến từ đâu. Phải đi tháo kính râm. Cô là Cố Á. Fancy, đúng là cô rồi. Cô Á vô cùng bất ngờ. Tôi xem tất cả các bộ phim cô đóng, tôi rất thích cô. Lúc Julian nói với cô còn không tin. Không tin nổi, một nữ thần phương Đông lại tới nước Đức xa xôi để đóng quảng cáo với chồng mình. Cho đến tận hôm qua, khi Phản Hy gọi điện tới, Cố Á mới biết chồng mình không nói dối. So với sự nhiệt tình của Cố Á, Phản Hy chỉ cười nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lùng. Cô đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi tới là vì một người. Ai vậy? Này, nghe được cái tên này, Cố Á lắp bắp. Cô biết anh ấy sao? Phản Hy mỉm cười. Lúc tôi đi Afghanistan đã quen anh ấy. Cố Á cảm thán. Thế giới này nhỏ thật đấy. Phản Hy sửa lại. Thế giới không nhỏ, là tôi cố tình tới tìm cô. Cố Á cười ha ha. Tới tìm tôi mới đóng phim sao? Phản Hy biết cô ta đang đùa, không mấy để tâm mà nói. Tôi nhìn thấy hình của cô trên bàn làm việc của anh ấy. Cố Á không che giấu nổi sự kinh ngạc, chỉ vào mình rồi hỏi. Hình của tôi á? Không phải ảnh chụp là tranh vẽ. Anh ấy vẽ cô. Cô A nghe xong vẫn chẳng đoán được trọng điểm. Không có việc gì sao anh ấy lại vẽ tôi nhỉ? Phản Hy nở nụ cười. Đúng vậy. Sao anh ấy lại vẽ cô chứ? Cô ta nhún vai. Không biết nữa. Phản Hy trực tiếp hỏi. Cô và anh ấy lúc trước có quan hệ thế nào? Cô A lập tức hiểu ý Phản Hy, xua xua tay. Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, không có gì hết. Phản Hy nhớ mày. Chưa từng yêu nhau sao? Cô A nói. 10 năm trước, tôi đã ở bên chồng tôi rồi. Chưa từng chia ly. Phản Hy hiểu ra, cô A thăm dò. Cô thích anh ấy hả? Trước mặt người lạ, Phản Hy chỉ trả lời ậm ờ nước đôi. Cô A nói, nếu thích thì đừng buông tay. Anh ấy là người đàn ông tốt. Phản Hy được cô ta khơi gợi hứng thú liền nói. Tốt thế nào? Cô A nói, ôn nhu, biết chăm sóc, khiêm tốn, tôn trọng. Còn thích chó nữa. Điểm quan trọng là thông minh, nấu được một món ăn cũng có thể lên ra một đống căn cứ khoa học. Cô có vẻ rất hiểu anh ấy. Cô Á sợ cô hiểu lầm vội giải thích. Cũng không hẳn, tôi và anh ấy chỉ là bạn tốt thôi. Nhưng anh ấy từng theo đuổi cô. Không có đâu, quan hệ của tôi và anh ấy còn tinh khiết hơn vàng. Anh ấy từng thích cô. Cô Á trúng cảm nhớ lại. Ừ thì có thể coi là vậy, nhưng cũng là chuyện rất lâu rồi. Phản Hy nhìn cô ta cố ý nói. Tôi đốt bức tranh anh ấy vẽ cô rồi. Cô Á khẽ giật mình. Sao lại đốt? Phản Hy nhớ mày. Vì tôi muốn anh ấy vẽ tôi. Cô Á à một tiếng. Tiếc quá, tôi muốn biết anh ấy vẽ tôi như thế nào. Phản Hy nói. Rất giống. Không vẽ đẹp lên cũng không xấu đi. Cô Á bật cười. Anh ấy là người thực tế. Hay, người Đức ấy mà. Chắc cô cũng biết bảo thủ không có thuốc chữa luôn. Phản Hy gật đầu thông cảm. Cô Á hiếu kỳ. Cô bay mấy nghìn km để tới hỏi chuyện của Nai thôi sao? Phản Hy gật đầu. Cô Á bật ngón tay cái. Cô thật vĩ đại. Phản Hy không nói gì nữa. Rõ ràng cô muốn hỏi thêm nhưng cũng chẳng biết hỏi gì nên cô đứng dậy. Cảm ơn cô đã đến. Cô Á cũng đứng lên theo, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Cô có đi Afghanistan nữa không? Chưa biết. Cô Á nói. Nếu như cô đi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến ai nhé? Phản Hy mỉm cười, ánh mắt sáng rực như tia nắng mặt trời. Trong phòng làm việc, Phản Hy nói, em muốn quay phim. Trương Tuyệt đáp, anh đang xem xét giúp em đây. Chuyện của đạo diễn Lý thật đáng tiếc, giờ thì chẳng còn bộ nào phù hợp. Không phải em đóng, mà em muốn làm đạo diễn. Trương Tuyệt kinh ngạc, đạo diễn cái gì? Em sẽ quay một bộ phim điện ảnh tên là Khói Thuốc Súng Trốn Hoang Vu. Trương Tuyệt hỏi lại, nội dung là gì? Chiến tranh ở Afghanistan. Sương Tuyệt choáng váng, em đùa ạ. Phản Hy lắc đầu, em nghiêm túc đấy. Fancy, em đùa dai quá đấy. Không phải, em chỉ muốn giúp mọi người hiểu thôi. Hiểu cái gì? Chiến tranh vô cùng tàn khốc, cuộc sống hòa bình thật đáng quý. Sương Tuyệt bật cười trêu cô. Vừa tới từ thế giới thứ ba, lập tức thay đổi giác ngộ. Thế giới thứ ba sau đó trở thành từ ngữ chỉ các nước không thuộc thế giới phương Tây, cũng không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trong chiến tranh lạnh. Những nước này tham gia phong trào không liên kết thành lập năm 1955 sau hội nghị Bandung, Indonesia. Tuy vậy, ngày nay từ ngữ này là để chỉ các nước đang phát triển, bất kể hình thức chính trị ra sao, mặc dù không có định nghĩa khách quan về thế giới thứ ba hoặc nước thuộc thế giới thứ ba, thuật ngữ này vẫn được sử dụng rộng rãi. Phản Hy cũng cười theo, nhưng đáy mắt không hề vui vẻ. Trương Tuyệt nhìn cô, không phải em nghiêm túc đấy chứ? Phản Hy, không có nguồn tiêu thụ đâu. Xã hội bây giờ không có cảnh giường chiếu, không có kích tình, không có trai xinh gái đẹp, ai xem đây? Phản Hy nói, vậy làm kiểu phim phóng sự, mèo khen mèo dài đuôi. Trương Tuyệt nói, đừng điên. Phản Hy nhìn anh ta, em thừa tiền mà, tự quay một bộ phim chơi thôi. Anh phản ứng như vậy làm gì? Trương Tuyệt thở dài, chỉ sợ không thể tự biên tự diễn, em không phải chuyên nghiệp. Vậy tìm đạo diễn cho em là nhà sản xuất. Không ai chịu đến Afghanistan lấy bối cảnh đâu. Không cần đi Afghanistan, chọn lại một quốc gia Trung Đông cũng na ná nhau mà. Trương Việt nhìn cô, em chắc chắn à? Phan Hy cười nói, chưa bao giờ chắc chắn hơn. Chương 61. Phản Hy ngồi trên xe, dựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, vẫn là cảnh núi cao cát vàng ấy. Trạm xăng dầu cũ nát vẫn còn đó, chỉ là lúc này bọn họ không dừng chân ở đó nữa. Nay không có ở đây, Mắc lại càng cẩn thận. Trên xe còn mang theo xăng dự trữ, đi theo hướng dẫn của vệ tinh. Lần trước cô tới, nửa đường gặp bão cát. Lần này cô trở lại, trời xanh vạn dặm. Phản Hy đeo tai nghe nhạc, tâm hồn bay bổng. Cô nghĩ đến nay, hình ảnh của anh cứ luẩn quẩn trong đầu, khuôn mặt, cơ thể, nụ hôn, cái ôm của anh. Cô rất muốn ngủ với anh, cô rất nhớ cơ thể của anh. Thật kỳ lạ, xa nhau hơn nửa năm, chờ cũng đã chờ rồi, nhưng lúc này chỉ còn mấy tiếng nữa là gặp nhau, cô lại không chịu được. Hơn 10 tiếng bôn ba trên đường, cuối cùng cũng về đến căn cứ. Mắc buông tay lái, xoa xoa tay vào nhau hỏi, Fancy, cô có thấy hồi hộp không? Phản Hy gật đầu. Xe quay đầu lại, dừng trên bãi tập, có người đang tập luyện. Cô vặn người bước xuống xe. Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô. Cô vươn tay ngăn ánh nắng. Nơi này không có những tòa cao ốc chọc trời, không có xe cộ đông đúc, có bầu trời, có nắng gắt, có bão cát, còn có những binh sĩ đáng yêu này. Phản Hy mỉm cười, cuối cùng cũng có thể tháo mặt nạ xuống rồi. Cô đã trở lại. Có người đi tới từ phía xa. Cô nhìn kỹ là Frank. Anh ta giống như Mark, ôm cô thật chặt. Chào mừng em trở về. Phản Hy vòng tay ôm anh ta ngẩng lên, nhìn thấy một người nữa. Alan đứng cách đó xa xa. Anh ta thấy cô cũng không đi tới, mà đứng thẳng tắp dưới mái hiên. Đáy mắt anh ta có chút phiền muộn. Phản Hy cười nhàn nhạt, nhạt. Chuyện trước kia cô đã sớm không giữ trong lòng. Cô đến là vì ngày mai tươi sáng, ai đúng ai sai không cần nhắc lại. Frank buông lỏng tay, lắc đầu thở dài. Tôi thua rồi. Phản Hy nhướng mày. Thua cái gì? Mark cướp lời. Cậu ấy cược với lão đại, nói cô sẽ không trở lại. Lão đại bảo sẽ trở lại. Ai thua thì mất tiền. Kết quả là cậu ta thua rồi. Phản Hy cong cong môi. Anh ấy biết chắc tôi sẽ trở về sao? Mark không đáp mà hỏi lại. Trên đời này có cái gì mà anh ấy không biết hả? Phản Hy không tìm được lời phản bác. Đúng là không có thật. Frank nói, đúng là bài học xương máu, từ giờ tôi không dám đánh cược với anh ấy nữa. Ba người đứng hàn huyên vài câu, thi thoảng có vài người đi qua, ai cũng dừng lại chào hỏi một tiếng. Mọi người yêu quý cô, điều đó hoàn toàn có thể nhìn ra. Phản Hy hỏi, tôi vẫn ở phòng cũ hả? Ma gật đầu, không nói nhiều mà xách vali của cô đi về phía ký túc xá. Phản Hy tay không đi phía sau, giống như nữ vương. Mở cửa, Mark đặt vali xuống, thở dốc nói, Fancy, cô mang cái gì thế sao mà nặng kinh khủng? Phan Hy nhìn anh ta, đồ của phụ nữ, anh muốn xem không? Mặt Mác đỏ tới tận mang tai, vội khoát tay, không xem, không xem. Frank hỏi, sự nghiệp ở Trung Quốc của em thì thế nào? Phan Hy cười nhạt đáp, trở về rồi tính. Frank hỏi tiếp, vậy bao giờ em trở về? Mác kêu lên, cậu hỏi lắm thế làm gì, dù sao người trong lòng cô ấy cũng không phải cậu. Ai cũng biết Frank thích Phan Hy, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Còn cái tên động vật đơn bảo Mác vô ý vô tứ nói thẳng ra như vậy khiến Frank xấu hổ muốn độn thổ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Mác. Phan Hy thì chẳng có vấn đề gì, người theo đuổi cô rất nhiều, dù là Frank hay người A, người B gì đó cũng coi như cô có thêm một fan hâm mộ. Frank ho mấy tiếng đổi chủ đề. Bọn tôi đã thấy em trong lễ trao giải. Phan Hy hỏi, thế nào? Frank, chỉ dùng một chữ để hình dung, đẹp. Nghe lời khen, Phan Hy nở nụ cười. Frank nói tiếp, ở đây em cao ngạo, nhưng là thật, còn trên sân khấu, em xinh đẹp lại là giả. Lời nói này trúng ý của Mark, anh ta cũng gật đầu lia lịa. Đúng đấy, tôi thích cô, ở lúc ở đây hơn, nhìn được, chạm vào được, không giống trong TV cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng mộ. Nụ cười trên mặt Phan Hy càng sâu hơn. Giả là vì bị trói buộc, thật là vì có tự do. Tự nguyện bị trói buộc là vì muốn sở hữu nhiều thứ hơn. Giờ cô hy sinh tất cả để lùi đấy tự do. Cuộc đời chính là một vòng tròn luẩn quẩn. Trong phòng không có ai. Nam Bian đã đi làm nhiệm vụ, nhưng cô ta biết rõ hôm nay Phan Hy trở về nên đã dọn phòng sạch sẽ. Mặc nhiệt tình hỏi, có cần tôi giúp gì không? Vừa dứt lời, Frank liền vỗ vào gáy Mark một cái. Đồ ngốc này, vô phương cứu chữa. Mark xoa xoa gáy, ngơ ngác hỏi, sao lại đánh tôi? Tôi nói sai à? Tôi có ý tốt mà. Frank không thèm để ý đến anh ta, nháy mắt với Phan Hy. Em nghỉ ngơi đây, bọn tôi đi trước, tối gặp ở nhà ăn. Rồi anh ta ra ngoài khép cửa lại. Phan Hy cất đồ đạc đi xuống phòng tắm dưới tầng, phát hiện phòng tắm đã được sửa lại rồi. Có thêm một gian nhỏ ở phòng ngoài cùng, trong đó lắp đặt bồn tắm và phòng xông hơi. Có vẻ như người Đức cần người Mỹ đến giúp thư giãn. Tắm rửa, đắp mặt nạ, lau tóc, thoa kem dưỡng da. Xong xuôi trời đã tối rồi. Trời tối, phù hợp để làm một việc. Cô về phòng, sấy khô tóc, thay một bộ váy đỏ, xỏ giày cao gót đi lên tầng trên. Cửa không khóa, trong phòng cũng không có ai. Anh biết cô đã trở về nên để cửa chờ cô. Trong phòng không có lấy một hạt bụi, giống như lúc trước lúc cô đi, trên mặt bàn là bức tranh vẽ cô, trên đó có chữ ký của cô. Cô đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, trăng lạnh như nước. Tầng trên chuyển tới tiếng nói chuyện, là Nai. Ngón tay kẹp điếu thuốc của cô khẽ run lên, trái tim vô thức đập mạnh hơn. Nai tạm biệt đồng sự trở về phòng, bước chân của anh chậm hơn thường ngày. Vì hôm nay không giống những ngày khác, trong phòng có cô. Còn chưa về đến phòng mà cả người anh đã mất bình tĩnh, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy. Anh hít một hơi, đưa tay mở cửa, bóng lưng mảnh khảnh giống như một giấc mộng xuất hiện ở thế giới thực. Phan Hy đứng ở phía bên kia gian phòng, tựa vào cửa sổ cắn ngón tay. Ánh trăng chiếu xuống, cả người cô như phủ một lớp màu bạc mờ mờ ảo ảo. Anh biết rõ cô vì anh mà đến. Nghe thấy tiếng động, cô xoay người lại, hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau. Đôi mắt cô đen tĩnh mịn như nước, còn sâu hơn cả bầu trời đêm, còn đẹp hơn trong mơ. Khóe miệng cô cong lên mỉm cười với anh như một đóa hồng nở rộ giữa gian phòng anh. Nay có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể cô, lồng ngực như bị thiêu đốt. Hai người im lặng nhìn nhau, lặng lẽ hấp dẫn đối phương. Thế giới này là của hai người, không ai có thể bước vào. Anh tiến về phía cô, mỗi bước đều như đi trên cao. Cơ thể run rẩy, trái tim loạn nhịp. Trong không khí như có từ trường, một cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào cơ thể hai người. Lúc chỉ còn cách cô 1 mét, anh đột nhiên dừng lại, như thể đang dừng cương trước bờ vực. Tiến thêm bước nữa là vực sâu hun hút, lùi 1 bước, nhưng không còn đường lùi nữa. Vì vậy, anh không tiến cũng không lùi. Anh hít một hơi thật sâu, cô cũng vậy. cả hai đều đang kiềm chế. Em đã trở về, anh lên tiếng giọng nói trầm thấp. Em đã về rồi, cô cũng trầm giọng. Cô rời khỏi cửa sổ chủ động rút ngắn khoảng cách. Cơ thể của cô, mùi hương của cô, hơi thở của cô đều là ma chú. Nai chạm vào khuôn mặt cô, tay anh hơi run. Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, giữ tay anh áp trên mặt mình. Giây phút này, hai người có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau là sự thật, không phải là mơ. Anh đang đợi em, anh nói. Em biết. Không nhiều lời nữa, anh đỡ khuôn mặt cô, ép cô sát vào vách tường, mạnh mẽ cắn lấy môi cô. Anh chưa từng hung tàn với ai, ngoại trừ cô. Cô đánh thức tất cả sự nhiệt tình trong cơ thể anh, khiến anh biến thành một người xa lạ, nhưng anh cam tâm tình nguyện. Anh tách môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi, tham lam cắn mút. Tình yêu vốn rất điên cuồng, tình yêu nhẹ nhàng không thuộc về hai người, chỉ có kích thích giác quan mới có thể khắc cốt ghi tâm. Ôm ấp ve vuốt giống như bão tố, giống như bão cát, giống như vòi rồng, càn quét trái tim đối phương. Chương 62. Sau trận hoan ái, cô nằm trong lòng anh, môi anh áp vào trán cô, bàn tay vuốt ve mái tóc cô, ngón tay cô lướt qua cổ anh, yết hầu xương quai xanh, cuối cùng dừng ở ngực anh. Cô nhắm mắt lại, bên tai là nhịp tim trầm ổn. Cô từng cho rằng chỉ có bản thân mới tạo được cảm giác an toàn, giờ cô mới nhận ra người khác cũng có thể cho cô sự an tâm ấy. Cô nằm trên người anh, hai chân đặt giữa hai chân anh, cả người dán chặt lấy người anh. Các đường nét trên khuôn mặt anh rất rõ ràng, hốc mắt sâu, mũi cao, tròng mắt xanh lục trong suốt. Phản Hy đột nhiên nhớ đến một câu, vô thức mỉm cười. Này hỏi, em cười gì? Người không giống nhau cũng có thể yêu nhau, câu này nói chúng ta sao? Anh nở nụ cười không đáp. Ngón tay cô lướt qua mi tâm, qua sống mũi anh. Cô cúi mặt, hôn lên cằm anh, ngón tay dán lên môi anh nhẹ nhàng khiêu khích. Tay này lướt qua tóc cô, từ từ chuyển xuống dưới, qua thắt lưng, xuống bờ mông tròn trịa của cô. Đủ chưa? Cô lắc đầu. Chưa đủ. Anh nâng cằm cô cười nhàn nhạt. Chưa thỏa mãn dục vọng. Phản Hy chính đi nói. 8 tháng không quan hệ, giờ bộc phát đương nhiên vô cùng kinh khủng. Anh bật cười. Làm khó em rồi. Cô nghiêm túc. Điều làm khó em là anh thủ thân như ngọc. Anh im lặng. Phản Hy hỏi. Sao anh biết em sẽ trở lại chứ? Bởi em là chim ưng, nhất định không thể chịu nhốt trong lòng. Đúng là anh rất hiểu cô. Fan của em nói em là Phượng Hoàng. Nhưng em thích được so sánh với chim ưng hơn. Vì sao? Phượng Hoàng chỉ có trong truyền thuyết, còn chim ưng thì có thật. Nai cũng đồng ý với cô. Ở rất nhiều quốc gia Âu Mỹ, chim ưng tượng trưng cho sức mạnh. Phan hít chờ mình, nằm xuống cạnh anh, vô tình chạm trúng miệng vết thương. Nai khẽ co mày. Vừa rồi cô không để ý, giờ ánh trăng chiếu vào, cô mới thấy cánh tay anh đang băng bó. Anh bị thương à? Nai gật đầu, cô chạm vào tay anh, đầu ngón tay cô mát lạnh, dán trên da thịt anh. Tay cô di chuyển xuống dưới, đan vào tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô ngẩng lên nhìn anh, bốn mắt im ắng nhìn nhau. Anh ghé sát mặt, hôn nhẹ lên trán cô. Tự nhiên cô không muốn đi đâu nữa, anh là người đầu tiên mà sau khi ngủ cùng cô muốn ở bên. Cô hỏi, mấy giờ rồi? 9 giờ. Em mệt. Vậy ngủ đi. Anh cho em ở đây qua đêm chứ? Em muốn hả? Đấy mắt Phản Hy xuất hiện tia xảo hoạt. Chỉ cần anh đồng ý thôi. Lúc nào cô cũng vậy, không bao giờ chịu thiệt. Anh nghĩ một lúc rồi nói, hay là em về phòng đi. Cô lập tức ngồi dậy. Nghe lời như thế không phải tác phong của cô. Nai nghi ngờ cô đang bày trò gì vậy. Anh cũng ngồi dậy theo. Cô nhặt quần áo lên thay quần áo trước mặt anh. Đầu tiên là quần chữ T, rồi đến bra, cuối cùng là váy. Đợi cô mặc quần áo xong, chỗ đó của anh cũng cương cứng. Thế vậy, Phản Hy tiến tới, nắm lấy vai anh, gối lên đùi anh. Hai tay cô vòng qua cổ anh, cúi đầu nhìn xuống, con người đen như chân trâu, tỏa ra nét âm u. Cô cúi mặt, anh ngẩng lên. Lúc đó giữa hai người như thể sinh ra phản ứng hóa học, bờ môi hai người tự động quấn quýt lấy nhau. Cô cúi đầu, hôn lướt qua môi anh, rồi lùi về sau, tránh né nụ hôn của anh. Nai đỡ lấy gáy cô hôn thật sâu, Cô gái này là thuốc phiện, chỉ cần dính vào một lần, cả đời không thể tránh được nữa. Tay cô chạm vào bụng anh, chui vào quần lót, vuốt ve chỗ đó. Còn muốn em đi nữa không? Đúng là yêu tinh mà. Anh giữ lấy eo cô thở dài. Nhất định phải thế này sao? Phản Hy cong cong khóe môi, trên đầu cô mà mọc thêm đôi sừng thì cô chính là Lucifer, là quỷ Satan. Cô vô tội nhún vai, chuyển động thắt lưng, cọ sát với quần anh, khiến hô hấp của anh trở nên dồn dập. Anh có thể để em đi. Cô cắn vành tai anh, toàn thân anh run lên, đỡ eo của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh muốn tốt cho em thôi. Xong sau, em đi ra từ phòng đàn ông người khác thấy thì không hay lắm. Anh nghiến răng, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ quanh tai anh. Cô thấp giọng nói, em không quan tâm. Anh biết cô không quan tâm, nhưng ở đây là quân doanh, anh lại là cấp trên, không thể đi quá xa. Cô chạm vào môi anh, đứng lên lùi về sau một bước. Cô đưa tay cởi quần lót, ném xuống đất, và đi đặt tay lên ngực anh, đẩy anh ngã xuống giường, sau đó ngồi lên người anh. Trong nháy mắt, tự chủ của anh vỡ vụn hoàn toàn. Sau trận mây mưa, tinh lực của anh bị cô rút cạn kiệt, anh tựa vào thành giường hút thuốc lá. Cô cũng không hơn, cả người mềm nhũn nằm trên giường, thắt lưng mỏi rã rời, ngay cả sức cầm điếu thuốc cũng không có. Ngửi thấy mùi thuốc, cô ngẩng đầu, kéo tay anh trực tiếp hút một hơi. Ngửa đầu, nhả một ngụm khói. Cô đảo mắt, thấy ánh mắt xanh lục đang nhìn mình, cô mỉm cười. Nếu giờ anh muốn em đi, thì bế em xuống. Thế Nai không nói gì, cô lật người, nằm sấp trên giường anh nhắm mắt ngủ. Nai nhìn cô chẳng còn cách nào khác. Đành kéo chăn, đắp lên người cô, sau đó anh cúi đầu, hôn lên tóc cô. Hút thuốc xong, anh xuống giường, mở máy tính. Công việc hôm nay vẫn chưa xong, sự xuất hiện của cô giống như truyền thuyết Phượng Hoàng, mọi người nói đúng. Trước khi chuyên tâm làm việc, Nai quay sang nhìn cô, một cảm giác dịu dàng, le lỏi trong lòng anh, là cảm giác mà bạn bè không thể mang lại được. Gần đây, binh sĩ rất hay xảy ra chuyện không may. Có người nắm được kế hoạch của quân doanh, nhất định có vấn đề, điều tra mãi không được, cho đến mấy ngày trước. Khi Phản Hy tới, anh phát hiện ra vài manh mối. Ở đây không có Internet, để liên lạc với người bên ngoài, phải vào phòng máy chuyên biệt, kết nối mạng với vệ tinh. Nai vô tình phát hiện, có người dùng cách này để xâm nhập cơ sở dữ liệu quân sự. Bởi xâm nhập từ bên trong sẽ dễ hơn hack từ bên ngoài, vì không phải phá tường lửa. Chính vì vậy chắc chắn có nội gián. Nhưng là ai? Đây là chuyện lớn, nơi này có 590 binh sĩ Đức, 20 người Trung Đông, còn có quân Mỹ, chữ thập đỏ xếp vào danh sách tình nghi của khoảng 50 người. Vì không muốn những người vô tội bị nghi ngờ, Nai tạm không nói ra chuyện này, nhưng anh im lặng không có nghĩa là không làm gì. Anh bỏ ra một tháng, viết một chương trình anti-hacker. Sau khi cài chương trình vào máy, nó không phải tường lửa, không thể ngăn hacker, cũng chỉ cần đối phương xâm nhập, sẽ lưu lại lịch sử. Bận rộn đến rạng sáng, Nai xác nhận không còn vấn đề mới thả lỏng người. Quả thực có chút mệt mỏi, dùng đầu óc luôn luôn mệt hơn thể lực. Nghĩ đến đêm qua, anh quay sang nhìn Phản Hy, cô nằm trên giường quay lưng về phía anh, vẫn ngủ say. Anh tắt máy tính, đi đến ngồi cạnh cô. Anh đưa tay vén mái tóc lộn xộn của cô. Cô khẽ cựa mình, đổi tư thế rồi ngủ tiếp. Anh đứng dậy cởi áo, chui vào chăn. Giường của anh là giường đơn. Anh lên giường mới thấy chật chội, Phản Hy thì quen ngủ ở giường lớn, bị anh chen vào lập tức không thoải mái mà ngọ nguậy. Anh cười cười, thò tay tắt đèn. Người anh rất ấm, Phản Hy xoay người, xốc vào ngực anh. Nai ôm chặt cô, mái tóc đen dài, phủ trên cánh tay anh, mềm như lụa. Cô mơ mơ màng màng hỏi, xong việc rồi à? Anh cúi xuống hôn lên trán cô nói, ngủ đi. Cô vòng tay ôm lấy eo anh chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Phản Hy đã thấy Nai ở bên cạnh mình, đôi mắt xanh ôn nhu như nước, đang nhìn cô chăm chú. Anh chưa đi, cô ngạc nhiên. Sao thế? Anh không đi làm việc à? Anh cười cười không đáp. Hạnh phúc đột ngột quá mà xác nhận không phải là giấc mộng xuân à? Nụ cười trên mặt anh càng sâu. Chẳng có gì gạt được em. Đúng thế đấy. Phản Hy hất chân, trở mình, leo lên người anh, thỏ tay vuốt ve chỗ đó. Bị cô chạm vào, chỗ đó của anh lập tức phản ứng. Anh giữ tay cô lại. Nói anh không muốn, em sẽ đi ngay. Anh thấp giọng. Đừng có không nói lý lẽ. Nghe vậy, cô quay người trèo xuống giường. Còn chưa đi được hai bước, đã bị anh kéo lại. Anh đè cô xuống, chỗ đó vừa vặn ở giữa hai chân của cô. Phan Hy bật cười, giọng cô hơi khàn vô cùng gợi cảm. Cô duỗi tay đỡ mặt anh. Khẩu thị tâm phi. Nói không lại, anh dùng động tác trừng phạt cô. Anh cắn vào cơ thể nhạy cảm của cô, cởi hết chướng ngại vật trên cơ thể cô. Xong xuôi, cô thở dốc nói. Anh còn một sách này, sao có thể cuồng dã như vậy chứ? Anh không đáp lại mà càng dốc sức hơn. Lần này khiến Phản Hy ngay cả sức nói cũng không có. Phản Hy nằm trên giường, có cảm giác toàn bộ kích tình trong cơ thể mình đã dâng hết cho anh. Về sau, chẳng còn mở rộng nữa. Cho dù là cơ thể hay tinh thần đều tiêu sạch sẽ rồi. Chưa đủ sâu, chưa đủ thực, anh ôm lấy cô, ấn lên tường. Anh cắn chiếc cổ trắng nõn, cô ngậm lấy vành tai anh giống như một trận chiến, không ai nhường ai. Đào lúc cao trào bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lão đại, cấp trên bảo tôi tới lấy chương trình. Nghe thấy tiếng mắc, anh ngừng động tác. Phản Hy liền dùng chân giữ eo anh, không cho anh rút lui. Cô ghé vào tai anh, rên nhẹ một tiếng vô cùng gợi cảm. Nai khẽ thở dài đậu khách thành chủ. Không nghe thấy tiếng trả lời, tiếng gõ cửa càng lớn. Lão đại, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Mà gọi càng to, cơ thể hai người va chạm càng mãnh liệt. Nai lờ đi coi như không nghe thấy, hai tay đỡ eo cô mạnh mẽ tiến vào. Ném chuyện quan trọng sang một bên không phải tác phong của anh, nhưng anh đã làm thế. Mark vẫn gọi, lão đại, anh chưa dậy à, đưa chương trình cho tôi là được rồi. Nai trầm giọng, cho tôi 5 phút. Mark không nói nữa, ngoan ngoãn chờ ngoài cửa. Phan Hy cười cười nói nhỏ, chỉ sợ là 5 phút không đủ. Nai mấp mấy môi, đủ hay không em sẽ biết. Hơn một năm trước cô quyến rũ anh vững như tường thành. Hơn một năm sau cô quyến rũ anh rơi vào vũng bùn. 5 phút sau, cả người cô đầm đìa mồ hôi rắn chặt trên vách tường. Anh vẫn đỡ lấy cơ thể cô, Phản Hy quàng tay qua cổ Nai, cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Anh nhẹ nhàng để cô ra, bắt đầu mặc quần áo. Phản Hy không nặng nhặng nữa, rút khăn giấy, lau chất lỏng giữa hai chân, rồi vo viên, ném lên bàn làm việc của anh. Nai nhìn thấy nhưng không nói gì. Cô mặc quần áo xong, thấy anh mở cửa, cố ý vén váy, cúi người mặc quần tất. Mark vừa nhìn đã thấy Phản Hy, còn thấy cặp đùi trắng như tuyết, vẻ mặt như gặp phải ma quỷ vô cùng kinh ngạc. Hai người... Phản Hy sửa lại váy, để anh ta ra nói. Đừng ngạc nhiên thế, tôi chỉ ngủ với lão đại của anh thôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Chương 63. Trường học lần này sửa xong, quy mô còn lớn hơn trước, vài ngày sau được đưa vào sử dụng. Thấy Phản Hy ngồi hút thuốc trên tảng đá, Mark đi tới gọi. Fancy! Cô quay đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm. Anh ta muốn nói gì đó lại thôi. Phản Hy hút một hơi, ném tàn thuốc xuống đất, nói. Nói đi, đừng lè mè như đàn bà thế. Mark nhìn cô còn đi nữa không? Không biết nữa, Mark vội nói. Đừng đi nữa, ở lại đây đi. Nghe vậy cô nheo mắt. Sao thế? Không nỡ xa tôi à? Anh ta gật đầu bổ sung thêm. Lão đại sẽ đau lòng. Phản Hy nhướng mày. Anh ấy thì đau lòng cái gì? Anh ấy không phải người dễ động lòng. Tôi cũng vậy. Thế nên hai người rất xứng đôi, nên ở bên nhau. Anh ta nói rất hùng hồn như thế. Thế cô không đáp lời, anh ta lại nói. Thế giới của hai người chẳng ai bước vào được cả. Nghe anh ta nói vậy, cô đột nhiên nhớ đến lời Nai nói. Anh đang đợi em. Giọng nói bình tĩnh nhưng ngập tràn hy vọng. Lòng của anh chỉ có cô hiểu. Cũng như vậy, giữa biển người mênh mông, cô theo đuổi cái gì cũng chỉ có anh biết. Phản Hy cong khóe môi, mặt thì lạnh nhưng tim thì nóng. Trái tim cô bị anh cướp mất rồi. Mang nói, tôi là người thô lỗ, trong lòng có gì nói đấy, không biết định nọt đâu. Phản Hy nói, anh nói không sai, chỉ là... Mà hỏi, chỉ là cái gì? Tương lai xa xôi quá, chỉ có thể sống cho hiện tại. Mà không tìm được lời phản bác, Phản Hy biết rõ anh ta nhiệt tình, còn lời của cô như gáo nước lạnh, khiến anh ta tụt hứng. Không muốn nói đề tài đệ nữa, cô liền hỏi, việc thành lập chính phủ thế nào rồi? Vẫn thế thôi. Vẫn thế là sao? Người Mỹ phụ trách chủ yếu, chúng tôi không quản lý. Vậy các anh quản lý cái gì? Hậu cần. Nói đến đây mắc thở dài, trừ đánh nhau ra, mấy thứ khác là chúng tôi phụ trách. Phản Hy bật cười, quản lý thế nào? Bác nói, lát cô đến chỗ đóng quân sẽ rõ. Phản Hy ngồi trên ghế ở khu đất trống, cho binh sĩ hành động. Ban đầu đã định về căn cứ, nhưng kế hoạch có chút vấn đề. Đợi hơn một tiếng, mấy chiếc xe bọc thép mới xuất hiện. Trong cả đám người bước xuống xe, trong mắt cô chỉ có Nai. Thấy anh cũng nhìn mình, cô kéo kính râm xuống, bắt chéo chân, chống cằm nhìn anh mỉm cười. Bàn bạc với Mark Mego, Nai đi tới trước mặt cô, thân hình cao lớn, che khuất ánh mặt trời trước mắt Phản Hy. Anh cúi đầu nhìn cô, con người xanh mát, tựa nước hồ. Anh đến đây làm gì? Làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Cô hỏi. Cài đặt bảo mật hệ điều hành. Mấy chuyện vụn vặt đó, cần thiên tài như anh đích thân làm gì? Anh không tiếp lời, Phản Hy lặng lặng nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười, dùng chân mình cọ cọ vào bắp chân anh mập mờ nói. Sao vậy? Mới không gặp một ngày đã nhớ em rồi à? Không biết là do bị cô trêu hay do cô nói trúng tim đen. Tim Nai như nhảy dựng lên, anh lùi về phía sau, để chân cô không chạm tới, thấp giọng mắng. Đang giờ làm việc, em đừng nghịch nữa. Đảo mắt một vòng, thấy có người đang nhìn, Phản Hy thì chẳng để tâm, còn anh thì có. Vì vậy, cô quyết định giơ cao đánh khẽ, tha cho anh một lần. Tối nay em đến tìm anh. Lời này cô từng nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nói đều khiến anh thần hồn điên đảo. Anh im lặng một lúc rồi nói, tối nay anh không về căn cứ. Cô nhíu mày, anh đi đâu? Nai nói, ở lại đây. Phản Hy ngạc nhiên, có thể ngủ ở chỗ này sao? Quân nhân ở đâu cũng ngủ được. Cô không nói gì, Nai nói, anh phải đi làm việc, lát nữa tới tìm em. Cô cười, tìm em làm gì? Da đầu anh run lên, đừng nghĩ bậy. Cô làm vẻ vô tội, em nghĩ cái gì? Người khôn ngoan là người không tranh cãi với cô. Thấy anh phải đi, Phản Hy thấp giọng, này, cô, anh quay đầu lại, cô ngoắc ngoắc ngón trỏ. Rõ ràng lý trí nói không được, nhưng anh vẫn vô thức đi tới. Cúi thấp xuống chút, anh do dự nhưng vẫn làm theo. Phản Hy ghé vào tai anh nói, tối nay em cũng không đi đâu cả. Nai nhíu mày, theo lý thì nên cự tuyệt, nhưng miệng lại nói, em ngủ được trong lều à. Coi như là quay ngoại cảnh thôn trang đi. Anh im lặng. Cô nắm lấy cầm anh, bờ môi mềm mại, áp sát vào mặt anh, giọng nói mê hoặc, nhớ giữ lại chút sức lực. Một câu không đầu không cuối, nhưng anh hiểu. Nai gỡ tay cô ra, đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, cô gái này quá quyến rũ, đàn ông chủ không nổi. Chờ anh đi rồi, Phản Hy tựa lưng vào ghế, là gió lạnh lạnh, thổi qua dưới tán cây. Đám đàn ông ở phía xa đang loay hoay làm gì đó, mồ hôi thấm đẫm cơ thể, quần áo dính chặt vào người, cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện. Nhìn đã mắt, đây là phúc lợi duy nhất ở Afghanistan. Cô ngấm ngầm thưởng thức cảnh đẹp qua lớp kính râm, tự cười một mình. Thế cô rảnh quá tới mức bị khùng, mắc nghe mắt. Thế nào? Thế nào cái gì? Cô hiểu mà. Cô nói, buổi tối cho tôi một cái túi ngủ, không cần thêm lều vải. Ok, Mark quay người chạy đi. Nơi gọi là quân doanh cũng do người Đức hỗ trợ xây dựng. Vẫn chưa làm xong, hai bên là một loạt lều vải để binh sĩ Đức nghỉ ngơi tạm thời. Tập hợp tổng cộng 350 thanh niên Afghanistan, 3 ngày nữa chính thức đến chỗ này giúp đỡ xây dựng quân doanh rồi tiến hành tập huấn nghiêm khắc. Những người này đều là nông dân, vô cùng ngốc nghếch phải dậy từ đầu. Bọn họ lắp lò vi sóng, lắp bình đựng nước ống, nước uống, bồn cầu tự hoại, còn phải dạy họ cách sử dụng, giống như đang truyền đạt nền văn minh thế giới cho họ. Y như lời Mark nói, còn phải bao ăn, bao uống, như thể bảo mẫu của họ. Do sự việc lần trước, lần này người Đức càng cẩn thận, làm hẳn một hệ thống giám sát. Thông tin của mỗi người Afghanistan đều được nhập vào cơ sở dữ liệu máy tính. Ngoài cửa sắt, lắp máy xác nhận vân tay, mỗi người đi ra vào sẽ quét vân tay, màn hình máy tính quản lý sẽ hiện toàn bộ thông tin người đó. Hệ thống này còn có khả năng phân biệt tự động, vừa quét vân tay của chiếu tia hồng loại ngoại 360 độ, quét gương mặt để kiểm tra ảnh chụp. Nếu giống ảnh khoảng hơn 9 trên 10 phần, cửa sắt sẽ tự động mở ra, còn không thể nhận diện sẽ phát tín hiệu báo động. Hệ thống vừng ơi mở ra đó tuy là hoàn thiện, nhưng để nhập thông tin vào khá mất công, nên từ lúc lắp đặt tới lúc đưa vào sử dụng cần một khoảng thời gian. Nay đi vào phòng quan sát, nhân viên kỹ thuật đưa cho anh tài liệu, anh đọc qua một lượt, ảnh chụp hơn 300 người, tư liệu cùng dấu vân tay đưa hết vào máy tính, còn phải kiểm tra lại, cũng mất ít nhất 2 ngày. Đôi khi, não người tốt hơn cả máy tính, nhưng điều kiện đầu tiên bộ não đó phải cực thông minh. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn. Lúc anh đặt tài liệu xuống phát hiện trong phòng chỉ còn mình. Nay xoa xoa sống mũi, sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn. Ngoài cửa để một cặp lồng, bên trên có mẩu giấy viết tiếng Anh. Đói thì ăn nhé. Ngoại trừ cô ra, ở đây không ai dùng tiếng Anh. Vừa nghĩ tới cô, trong lòng Nay liền cảm thấy ấm áp. Bên trong cặp lồng là một cái bánh kẹp. Anh cắn một miếng, mùi vị bình thường. Đang nhai dở, phát hiện trong bánh có một tờ giấy. Anh mở ra xem, trên đó viết: em chờ anh dưới gốc cây. Một câu đơn giản, thậm chí còn có chỗ gạch xóa, nhưng lại khiến tim anh vô thức đập mạnh. Anh hiểu ý của cô. Bởi vì hiểu nên mới có phản ứng như thế. Anh biết mình không nên đi, nhưng không làm được. Cô gái này khiến cho toàn bộ sự tự chủ của anh sụp đổ. Dưới gốc cây tĩnh lặng, một bóng người cô độc, mỹ lệ. Phản Hy tựa vào gốc cây đại thụ, không biết đang nghĩ gì. Cô ngửa mặt nhìn sao trời, chiếc cổ trắng nõn như thiên nga, cao ngạo, xinh đẹp. Tầm mắt anh di chuyển xuống dưới, bộ ngực của cô vòng eo thon gọn, cả nơi giữa hai bắp đùi. Anh giật mình, trước đây anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt ấy, giờ anh lại làm thế. Nay tự nhiên muốn hút thuốc, chỉ có mũi nicotine mới làm anh bình tĩnh lại. Vì vậy anh thò tay vào túi lấy bao thuốc. Tay anh run run, mãi mới châm thuốc được, anh cười khổ. Độc không biết tự lúc nào đã ngấm vào xương tủy. Mũi Phản Hy rất thính, người thấy mùi thuốc lá lập tức quay lại. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Cô mỉm cười, Nay chăm chú nhìn cô, trong đầu xuất hiện hình ảnh cô gái tóc đen dài dưới ánh sao trời khẽ mỉm cười. Lập tức cả bầu trời đêm sụp đổ dưới chân cô. Giây phút này khiến đầu óc anh chấn động, cả đời này không thể quên được. Mặc kệ tương lai ra sao, giây phút này sẽ không bao giờ biến mất. Phản Hy như thể đọc được suy nghĩ của anh, ngoắc ngoắc tay với anh. Anh không hề do dự bước tới. Hấp dẫn lẫn nhau. Đây là thế giới của hai người, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nay đứng trước mặt cô, chiều cao hai người không chênh lệch mấy, vì vậy chẳng ai cần cúi đầu, cũng không ai cần ngẩng lên. Cô vươn tay chạm vào từng tấc da thịt của anh, trái tim của anh cũng vô thức ngừng đập. Phản Hy nhìn anh, nhìn thật sâu như muốn nhìn tới tận xương tủy anh. Nay không né tránh mà mở rộng lòng mình để cô tiến vào. Anh biết cô là người thế nào, chống lại cô, ép buộc cô, chỉ tự chuốc thất bại vào mình thôi. Chỉ khi chạm tới nơi mềm mại nhất trong tim cô mới có thể dễ dàng thỏa hiệp với cô. Cô 27 tuổi nhưng tâm hồn vẫn như một đứa trẻ, quật cường mà tùy hứng, muốn tình yêu nhưng không chịu trả giá. Mãi cho tới khi gặp anh, chính là may mắn của cô, cũng là số mệnh của anh. Anh cứu rỗi cô, giữa biển người mênh mông, chỉ có anh có khả năng ấy. Cô nâng tay anh lên, Nay tưởng cô muốn hút thuốc, ai ngờ cô dập tàn thuốc đi. Phản Hy giữ lấy gáy anh, bờ môi dán lên cổ anh, hít lấy mùi vị đàn ông khẽ nói, hôn em đi. Anh ghé sát mặt, một tay ôm lấy nửa mặt cô, áp cô vào gốc cây, quấn lấy môi cô, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt như có một bàn tay vô hình kích thích trái tim hai người. Cô đưa tay chạm vào thắt lưng anh, bị anh túm lấy. Phản Hy nheo mắt như muốn nói, sao vậy, anh không muốn à? Đáy mắt anh thâm trầm, cô nhìn không thấu. Cơ thể của anh muốn, nhưng lý trí thì do dự. Cách đó không xa, là lều trại, là cấp dưới của anh. nhưng trước mặt anh là cô. Cô giống như axit ăn mòn khả năng kiềm chế của anh. Phản Hy hiểu rõ anh, cũng không miễn cưỡng lấy điếu thuốc trong tay anh định tìm bật lửa, không ngờ vừa giơ tay lên đã bị anh giữ lấy. Anh ném điếu thuốc trong miệng cô đi, bóp cằm cô, cúi xuống chặn môi cô, động tác mạnh mẽ có phần thô bạo. Anh chủ động, nhưng cũng chứng minh rằng anh lại thua cô lần nữa, như một binh sĩ tự ném đi súng của mình. Phản Hy nhiệt tình đáp lại, hai tay vuốt ve sống lưng anh hướng xuống dưới. Toàn thân anh run lên, cách một lớp quần, nhưng có thể cảm nhận chỗ đó của anh đã thức tỉnh. Cô ghé vào tai anh nói, đến đi. Nai không dừng lại, cởi bỏ chướng ngại, nâng đùi phải của cô lên mạnh mẽ tiến vào. Nâng cô cọ vào vỏ kê thô ráp. Phản Hy hơi đau, nhưng cảm giác sung sướng len tới vào tận cốt tủy. Cô cắn vành tai anh nói nhỏ, I love you. Nai giật mình, ai ngờ cô lại nói tiếp, ở bên trong người em. Hụt hẫng, bị trêu đùa, cảm giác tức giận lan khắp cơ thể anh. Động tác của anh như sóng biển đánh vào hang đá vô cùng thô bạo. U cốc, suốt cuộc sâu bao nhiêu? Anh đang thăm dò, đang tìm kiếm linh hồn của cô ẩn sâu trong đó. Đàn ông chinh phục đàn bà chính là thô bạo đơn giản. Thông qua khoái cảm cơ thể, anh tiến vào khiến cô sung sướng, anh rút ra khiến cô trống rỗng. Cô sợ sự trống rỗng nên không thể không chọn anh, mà sau khi chọn rồi lại không thể ngừng được. Phản Hy cảm giác như anh đâm rách cơ thể mình, khiến hạ thể cô đau nhức, nhưng không thể dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, những vì sao sau lưng anh. Rõ ràng là sai như vậy, tại sao lại có cảm giác chỉ cần đưa tay là có thể với tới? Dưới bầu trời sao lấp lánh, hai người hòa vào nhau. Anh ở trong cơ thể cô ở trong tim anh không thể tách rời. Xong xuôi, anh tựa đầu vào vai cô thở dốc. Này, giọng cô khàn khàn vô cùng gợi cảm. Anh ngẩng lên nhìn cô, chưa đủ. Nai không nói gì, cô ngậm lý vành tai anh. Còn tối nay nữa, đêm mới chỉ bắt đầu. Chương 64. Ngày hôm sau, Phản Hy tỉnh dậy, người nằm cạnh cô đêm qua đã biến mất. Cô kéo lều vải, vén một góc lên, bên ngoài nắng chiếu rực rỡ. Bác đang huấn luyện, Nai đang chống đẩy. Ánh mặt trời chiếu xuống trên cơ thể săn chắc của anh, mồ hôi nhỏ xuống mặt đất, đường cong hoàn mỹ. Cả đêm dài triền miên đã rút cạn sức lực của cô, không ngờ tinh lực của anh vẫn dồi dào như thế. Cô khẽ mỉm cười, nhất định phải nắm giữ được người đàn ông này. Giữ được anh chính là may mắn cả đời, không giữ được sẽ vô cùng tiếc nuối. Anh chống đẩy xong, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt ló ra từ lều vải của cô. Ánh mắt cô tĩnh mịch, tựa vực sâu, giống như chuẩn bị nuốt chửng anh. Nai hiểu rõ tính cách của cô, da đầu tê dần. Anh đứng dậy đi tới. Đừng làm loạn. Nghe anh cảnh cáo, cô nhún vai. Đâu có đâu. Anh liếc qua cổ cô, mấy vết đỏ tím rất rõ ràng. Cô lại không mặc quần áo, nửa bộ ngực lộ hẳn ra. Thấy anh nhìn mình, cô cong cong khóe miệng. Không mặc quần áo lúc ngủ có vấn đề gì sao? Là vậy không có vấn đề gì, nhưng cô lại ngủ với anh. Bên ngoài đều là cấp dưới của anh, như vậy không hay lắm. Phản Hy cười. Tối qua anh đâu có cẩn thận như thế. Anh bất đắc dĩ nhịn xuống. Mặc quần áo đi, coi như nể mặt anh. Cô nhìn anh một hồi rồi nói, anh là người đàn ông của em nghe anh. Nai biết cô ăn mềm không ăn cứng, nhưng không ngờ cô lại trả lời như vậy. Một năm trước, lúc hai người mới gặp nhau, anh và Mark đến đón người của chữ thập đỏ, nửa đường gặp bão cát, liền trú ở nhà một người dân. Lúc ấy có một cô gái bị bệnh, cô nhất quyết để cứu cô ta, nhưng anh không cho. Cô đã nói, anh trở thành người đàn ông của tôi sẽ nghe anh. Còn nếu anh là sĩ quan, hãy tránh xa tôi ra. Bây giờ, cô lại nói câu này, nhưng thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau, tình cảm cũng khác nhau. Trong lòng anh trào dâng cảm giác ấm áp. Cô nói anh là người đàn ông của cô, đây chính là lời khẳng định cho quan hệ của hai người. Phản Hy không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng biết lời mình vừa nói rất có trọng lượng. Hai người đều đã trưởng thành, đối với việc gặp gỡ chia ly đều vô cùng bình thản. Nhưng cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần là người đều mong muốn cảm giác bình yên, vì vậy mới có gia đình. Nay không nói gì, quay người rời đi, nhưng trái tim vô cùng ấm áp. Phản Nghi đứng dậy mặc quần áo, sau khi sửa soạn gọn gàng, cô vén lều vải đi ra ngoài. Nhà ăn tạm thời được dựng lên, thực ra cũng chỉ là cái lều vải lớn hơn. Ở giữa đặt một vài cái bàn ăn dài, ở trên bày dao đĩa và thức ăn. Mark đang ăn sáng, nhìn thấy Phản Hy lập tức vẫy tay gọi. Người ngoại quốc ăn sáng rất đơn giản, chỉ có bánh mì và sữa. Phản Hy ngồi xuống, lấy một suất đồ ăn rồi nói, anh đẹp trai, làm cho tôi cái bánh kẹp đi. Người đẹp đã yêu cầu, không ai có thể cự tuyệt. Mark cam tâm tình nguyện để cô sai bảo, lấy một cái bánh mì, cắt thành hai nửa. Cô đảo mắt, nhìn thấy Mark vết mỡ động vật lên, cô nhíu mày. Tôi không ăn mỡ đâu. Mark không nói gì, lập tức đổi một miếng khác, vết bơ thực vật, rồi kẹp một miếng thịt vào. Phản Hy nhận lấy cắn một miếng. Cảm ơn anh. Thế nào? Cô cho rằng anh ta hỏi mùi vị bánh mì liền nói. Không thế nào cả. Mark nháy mắt cười cười. Ý tôi là đêm qua ấy. Đêm qua, chủ đề khiến người ta đỏ mặt tới mang tai. Có điều, đối tượng anh ta hỏi là Phản Hy, vì vậy... Cô hỏi ngược lại, anh cứ nói đi. Nhìn cô như cười như không hỏi lại, Mark lập tức cười xấu hổ. Hai người yên ắng quá, chúng tôi giỏng tai lên mà chẳng nghe được gì. Các anh muốn nghe à? Không đợi anh ta nói, cô tiếp tục. Vậy tối nay, tôi sẽ lớn tiếng một chút. Mồ hôi Mark tuôn ra như tắm, có thể rót đầy một cốc. Phản Hy nhìn vẻ mặt của anh ta cười danh mãnh. Thôi thì coi như cô làm việc thiện, cho anh ta đường lui. Cảm ơn. Mark hỏi, cảm ơn tôi cái gì? Vì anh đã nhường chỗ cho tôi. Hai người một lều, chỗ ngủ của cô vốn là của Mark. Mark phất phất tay, tỏ vẻ không quan trọng. Thấy cô cười dịu dàng, anh ta lại không nhịn được mà nói, Fancy, lão đại là người tốt, nếu hai người kết hôn, chúng tôi nhất định chúc phúc. Kết hôn, yêu nhau, cùng xây dựng gia đình, không phải là điều hiển nhiên sao? Phản Hy bật cười. Mark ngơ ngác, cô cười cái gì? Cười vì anh ngây thơ quá. Cô thích Nai, điều này là nghiêm túc, thậm chí còn yêu anh. Nhưng xây dựng gia đình trở thành người bình thường, sinh con cho anh, cô không muốn. Kết hôn chính là trói buộc, sinh con chính là nghĩa vụ. Mang thai sẽ khiến cơ thể cô xấu xí, tóc cô sơ xác, làn da nhăn nheo. Liên quan tới con cái, mọi việc cô làm đều sẽ vì tương lai. Cô không thích như thế, cô muốn tự do. Vì vậy, ngay cả khi sự nghiệp đạt tới đỉnh cao, cô cũng buông bỏ tất tẩy. Cô tới đây vì cô không muốn chịu gánh nặng, chứ không phải đến để bị trói buộc. Yêu anh, nhưng chưa đủ để làm thế. Cô thử nói, cái gì cô cũng có thể không có, trừ nhan sắc. Cô yêu khuôn mặt mình như mạng, sao có thể tùy tiện phá hỏng nó chứ? Phản Hy vỗ vỗ vai Mark. Vậy mới bảo, anh vẫn còn trẻ con lắm. Mark kêu lên, tôi hơn cô 7 tuổi đấy. Phản Hy không đổi sắc mặt. Ý tôi là suy nghĩ ấy. Cạ lời rồi. Mark có một cảm giác, tranh luận với phụ nữ lại còn là Phản Hy chính là lao đầu vào chỗ chết. Ăn sáng xong, mọi người đều đi làm việc của mình. Thấy vậy, Phản Hy hỏi, tôi phải làm gì? Mark bĩu môi, cô đi hỏi lão đại ấy. Phản Hy đỏ mắt, thế nay đứng dưới gốc cây cách đó không xa, cô lập tức đi tới. Nai đang đọc báo cáo, không thấy Phản Hy tới, mọi chuyện lớn nhỏ ở đây đều phải qua tay anh, trách nhiệm rất lớn. Nhưng anh là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chẳng có gì làm khó được anh. Hai chân thẳng tắp, mũi chân trách ra ngoài tạo thành góc 30 độ. Đây là tư thế chuẩn của quân nhân. Tay áo xoắn từ khuỷu tay để lộ một đoạn cánh tay màu lúa mạch. Mái tóc dưới ánh mặt trời hắt lên một màu vàng rực rỡ. Bên hông là thắt lưng, phía dưới là đôi chân dài săn chắc. Phản Hy nhìn anh đột nhiên cảm thấy cứ nhìn như vậy cũng được. Lúc làm việc anh vô cùng nghiêm túc chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt trầm tư, nhìn vô cùng gợi cảm. Trên giường cũng vậy. Nai xong việc, ngẩng đầu lên mới phát hiện có người đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, nhìn ngoài thì vô cùng yên tĩnh. Nhưng bên trong thực chất như phát ra tia lửa. Phản Hy nghiêng mặt, lặng lặng mỉm cười. Cô gái xinh đẹp như đóa hoa, kiểu diễm khoe sắc dưới ánh mặt trời. Nai không biểu hiện gì ra mặt, nhưng trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy. Dưới ánh trăng da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đặn, bộ phận ướt át giữa hai chân. Tất cả những gì thuộc về cô như khắc sâu vào não anh. Hai người ở trong thế giới của nhau, với Phản Hy mà nói, vĩnh viễn quá xa xôi, chỉ có hiện tại là mãi mãi. Còn đối với Nai, có được cô chính là mãi mãi. Giọng Mark chuyển tới, phá vỡ không gian yên lặng. Hai người làm cái gì thế? So xem ai mắt to hơn à? Đúng là đồ ngốc, không có người nào ngốc hơn anh ta. Nai thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói, không có gì. Mark liếc hai người, phe gì? Không phải là cô muốn hỏi nhiệm vụ của mình à? Đã hỏi chưa? Phải đi nói, nếu anh không cắt ngang thì tôi đã hỏi rồi. Mark nghẹn lời, hóa ra tôi là người nhiều chuyện. Phản Hy cong khóe môi hừ một tiếng. Mark còn muốn lải nhải thêm, nhưng bị Nai cản lại. Anh nói với Phản Hy, đợi người Afghanistan đến, em dạy họ toán và tiếng Anh được không? Phản Hy vẫn nói câu đó. Anh là người đàn ông của em nghe anh. Hai người liếc mắt đưa tình trước mặt Mark, khiến người độc thân như anh ta tức chết. Mark bất mãn kêu lên. Phản Hy không để ý tới anh ta hỏi, bao giờ họ tới? Nai cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp rồi. Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng động cơ ồn ào. Ánh mắt ba người cùng hướng về phía cổng. Mark vui vẻ nói, đến rồi, đến rồi. Chiếc xe buýt chậm rãi tiến vào, tổng cộng 3 chiếc. Bởi vì hệ thống an ninh chưa hoàn thiện nên chỉ có một nhóm người được đưa đến trước. Một nhóm, nhưng cũng không ít. Nai làm việc cẩn thận, không có thiết bị điện tử giúp nên không thể mặc kệ. Anh giao việc cho Mark rồi tự mình ra ngoài kiểm tra. Lúc đi qua trạm gác, binh sĩ Đức đưa tay chào, đang lịch sự đáp lại từng người một. Anh mặc áo chống đạn, vác súng máy, đội mũ bảo hiểm, giống hệt các binh sĩ ở đây. Những lúc như vậy, chẳng ai biết được quân hàm của anh. Tự mình kiểm tra, tuy vất vả nhưng yên tâm, tự chịu trách nhiệm với mình, cũng là chịu trách nhiệm với cấp dưới của anh. Vì anh là một người đàn ông, một thiếu tá, một quân nhân. Xe buýt vô cùng đơn. Nhưng bên trong là người Afghanistan, chẳng ai biết có phần tử khủng bố trà trộn bên trong hay không. Vì vậy, không thể không kiểm tra cẩn thận. Người Đức chặn xe lại, bắt đầu kiểm tra giấy tờ. Chiếc xe đầu tiên phanh gấp quá, khiến mấy chiếc xe nữa suýt đâm vào đuôi. Chỉ nghe tiếng thắng gấp chói tai, người trong xe mất đà ngã trái ngã phải. Có tiếng bộp một cái, một người chống tay lên cửa kính xe, trên cửa lập tức lưu lại dấu tay. Dưới ánh mặt trời, dấu tay vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể thấy cả vân tay. Nai nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn cửa kính xe, nhìn qua người Afghanistan đó. Khuôn mặt bình thường, dáng người nhỏ gầy, chả có gì đặc biệt, nhưng Nai thấy kỳ lạ. Nhưng cụ thể là gì, anh cũng không biết, nên nhất thời không thể nói ra. Lúc binh sĩ kiểm tra giấy tờ của người này, anh im lặng, đi tới kiểm tra lại. Ảnh trên giấy tờ và ảnh trong cơ sở dữ liệu trùng khớp, không có vấn đề, có lẽ anh quá đa nghi. Binh sĩ ngẩng lên nhìn Nai, chờ anh ta ra chỉ thị tiếp theo. Nai không nói gì, trầm mặc lục lọi trí nhớ, một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Tuy rằng đưa ra mệnh lệnh rất đơn giản, nhưng trách nhiệm lại vô cùng lớn. Cái này gọi là quyền lực càng nhiều thì áp lực càng cao. Thấy anh ngẩn người, Frank đi tới vỗ vỗ vai nói, còn chờ gì nữa? Nai thu ánh mắt lại, sao cậu lại tới đây? Cấp trên bảo tôi tới hướng dẫn bọn họ học sơ cứu. Nói rồi Frank nháy mắt, nghe nói tối qua anh và Fancy. Còn chưa nói xong, Nai đã cắt ngang, đang giờ làm việc, đừng nói vớ vẩn nữa. Thì anh nghiêm túc, Frank nhún vai, thở dài. Thật không hiểu Fancy thích anh ở điểm nào, mọt sách bảo thủ nhảm chán. Hai người mới nói vài câu, Mark vội vã chạy tới, thấy Frank liền trách móc. Hóa ra cậu ở đây tìm cá ngày trời. Frank tức giận, tôi đâu phải mẹ cậu tìm cái gì. Nếu không phải Phản Hy bị thương, tôi không cần tìm cậu đâu. Bị thương chỗ nào? Frank nói, cô ấy ở đâu? Nai vội vã, hai người đồng thanh, ở đều phải phía sau phòng họp tạm thời, cô ấy bị thương. Còn chưa nói xong, Nai đã chạy vụt đi, thấy anh đi rồi. Mark đành quay, nói với Frank, bị đứt tay chảy máu, cậu có mang bông băng không? Frank không đáp lại, sờ sờ cầm về mặt trầm tư. Mark đẩy anh ta một cái, sao không trả lời tôi? Frank cảm thán, Fancy là người Mark mơ ngơ ngác. Người gì? Ăn mất Nai của chúng ta. Mark cắt ngang, hai người họ đều không phải lần đầu tiên. Frank sửa lại, Không phải là ăn mất lần đầu tiên mà ăn mất sự tỉnh táo của Nai. Mark lập tức gật đầu. Cái đó thì không phải nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy mới nói, Nai thật đáng thương, trinh tiết và lý trí đều mất hết rồi. Chương 65. Nai chạy tới chỗ Phản Hy, khi gặp cô mới biết bản thân mình chuyện bé xé ra to. Chỉ cần tâm loạn, tất thảy đều loạn. Điều này thật sự đúng với anh. Phản Hy ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn cô vô cùng thoải mái, chẳng có vẻ đau đớn gì. Đang hút thuốc thì nghe thấy tiếng bước chân. Phản Hy quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng. Cô hơi buồn cười. Một người đàn ông, ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi, động chạm cũng động chạm rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Thực sự coi cô là ma sao? Cô mở miệng, nếu anh đã đến rồi, còn trốn cái gì? Nghe cô nói vậy, Nai đành quay lại nhìn cô từ trên xuống dưới. Vết thương của em thế nào rồi? Phản Hy liền chìa ngón tay ra, giơ giơ trước mặt anh. Bị giấy cắt một vết. Anh à một tiếng. Không thấy anh nói thêm gì. Cô nhíu mày. Sao anh biết là em bị thương? Anh không đáp lại. Cô cười cười. Anh không nói em cũng biết. Đầu đuôi sự việc không có gì khó đoán. Anh trầm mặc. Anh đau lòng à. Anh bí môi không đáp. Phản Hy nói. Trốn tránh tức là có tật giật mình. Bị cô dồn vào đường cùng, Nai đành nói, tí nữa nhờ Frank xử lý vết thương cho, ở đây không sạch sẽ, cẩn thận bị uốn ván. Anh quan tâm em à? Anh quay người định rời đi. Hay, thật là người kiêu ngạo mà. Phản Hy đứng lên cản đường anh, nhả một ngụm khói vào mặt Nai, khẽ nói, lúc quan hệ anh rất mạnh mẽ, sao giờ lại giống một bà mẹ thế này? Phản Hy rất thích chọc tức anh, nhất là vạch trần cái mặt nạ kia. Cô muốn xem phản ứng thực sự của anh. Vì vậy cô tiếp tục trêu chọc, dùng ngón tay bị thương ấn lên mu bàn tay anh một cái. Nai cúi đầu, trên mu bàn tay anh hiện rõ dấu vân tay của cô, còn có cả vết máu. Nai nhìn vết vân tay đỏ thẫm kia, cả người run lên. Trong đầu anh lóe lên một tia, hình như là nhớ ra gì đó. Anh nhanh chóng xoay người đi về phía cổng sắt. Đi được vài bước, anh dừng lại, ánh mắt nhìn xa xa, vẻ mặt trầm tư. Phản Hy im lặng đứng phía sau nhìn anh. Người đàn ông này đã ngủ với cô rồi, nhưng cô vẫn không nhìn thấu nổi anh. Không phải nhìn thấu tính cách mà là trí tuệ. Hai người một trước một sau đứng đó, gió thổi phần phật bên tai, ánh mặt trời chiếu vào người anh, chiếc bóng đen dài đổ xuống mặt đất. Giây phút này cô cảm giác bóng lưng anh thật to lớn vững chãi. Đúng lúc đó Mark và Frank đi tới. Trước khi hai người họ kịp trêu chọc, Nai nói, trong 300 người đến hôm nay có một người không ở trong danh sách. Mark kinh ngạc, binh sĩ phát hiện ra hả? Nai lắc đầu, không, là tôi phát hiện. Là sao? Có một người dấu vân tay khác ảnh chụp. Nói xong anh sửa lại, à không, phải nói là giấy chứng nhận là thật nhưng vân tay là giả. Mark vẫn không hiểu, nhìn Nai rồi lại nhìn Frank. Anh ấy nói cái gì thế? Frank cũng mở mịt. Ý anh là có người giả mạo. Nai gật đầu. Người giả mạo và người bị giả mạo là anh em sinh đôi. Hai người kia quay sang nhìn nhau. Sao anh biết? Lại còn khẳng định chắc chắn như thế? Nai nói, vừa nãy tôi vô tình thấy dấu vân tay của một người in lên cửa kính xe buýt. Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ nhưng không rõ tại sao. Vết máu của Phản Hy đã khiến tôi nhớ ra người đó khuôn mặt giống ảnh chụp nhưng dấu vân tay lại khác. Như vậy chỉ có một khả năng, họ là anh em sinh đôi. Frank không tin nổi vào tai mình. Anh không nhớ nhầm chứ? Dù sao cũng có hơn 300 người trong cơ sở dữ liệu, ngoài thông tin cá nhân còn có dấu vân tay. Mấy cái đường vân đó chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, chứ đừng nói đến ghi nhớ. Còn Nai lại đem mấy thứ đó lưu hết vào đại não. Điều này có chút vô lý. Frank không tin. Mark cũng không khác gì Frank. Anh nhớ tất cả dấu vân tay à? Nai gật đầu. Tôi dùng 5 tiếng để nhớ. 5 tiếng? Frank nhìn anh như thể nhìn quái vật. Với người bình thường, dành ra 5 ngày còn chưa chắc đã nhớ nổi. Nai khác Frank, anh có trách nhiệm với tất cả những người ở đây. Áp lực càng nhiều, động lực càng lớn. Vì vậy, khi thấy mọi người nghi ngờ, anh nghiêm túc nói, bây giờ không phải lúc chất vấn tôi đâu. Mang nghĩ đến lúc xảy ra vụ xả súng, Nếu Paul chịu để Nai nói hết, chắc chắn sẽ không có ai phải chết. Vì vậy, anh ta nói, lão đại, tôi tin anh. Anh hạ lệnh, tôi lập tức chấp hành. Nai nói, tìm người đó, bí mật theo dõi 24/24, không được đánh rắn động cỏ, phải xem mục đích của người đó là gì. Nếu đánh lén kho vũ khí hay có số hiệu hành hung, lập tức bắn chết. Nếu như người đó lẻn vào phòng máy, báo cáo lại cho tôi. Rõ. Frank nghe anh hạ lệnh xong nói, anh có nhầm tí nào không? Dù sao anh cũng đã chỉ dựa vào trí nhớ của mình, ý là đại não không phải máy tính, cũng có lúc nhầm lẫn. Nai nói một câu khiến Frank không còn lời phản bác. Anh nói, não tôi chính là máy tính. Màn đêm buông xuống, có người vào phòng máy. Người này đúng là người bị Nai nghi ngờ, A Lý. Trong bóng tối, giọng Mark trầm thấp, quả nhiên anh đã đúng. Nai tự tin chứ không tự phụ, mà sự tự tin đó là nhờ trí tuệ của anh. Có đầy đủ lý lẽ chứng cứ, chứ không làm việc mù quáng. Đôi khi sự thật chính là sự thật, không cần nhiều lời, sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng. Thấy lão đại không nói gì, Mark lại hỏi, lúc nào thì hành động? Nai nói đúng một chữ, đợi. Lúc trước, cơ sở dữ liệu bị hack, anh đã nghi ngờ trong quân danh có nội gián, nên đã viết một chương trình anti-hacker. Sau khi cài đặt hacker đó, đã không thâm nhập nữa, nhưng anh không tin mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Hợp lý hơn chính là đối phương đã đoán được nên kiêng dè. Cuối cùng thì hồ ly vẫn là hồ ly, cái đuôi sớm muộn gì cũng sẽ lại ló ra thôi. A Lý chỉ là mồi nhử, còn người đứng sau sẽ là ai? Mark không suy nghĩ cẩn thận được như Nai, chỉ thấy sắp tóm được mẻ cá lớn thì vô cùng sung sướng, xoa xoa hai tay vào nhau rồi nắm chặt xuống máy. Khoảng 5 phút sau, A Lý chạy ra khỏi phòng máy, biến mất trong bóng tối. Mark rục rịch chuẩn bị đứng dậy, Nai giữ anh ta lại, đợi một chút nữa. Không thể tin được cái câu đợi một chút nữa này là 15 tiếng. Sau khi xử lý xong, Nai đi về phía lều của mình. Hai ngày không ngủ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa nằm xuống định ngủ, Phản Hy đã đến. Thấy anh chẳng cởi giày hay thay quần áo, đã nằm xuống, cô khẽ nhíu mày. Cởi đồ ra đi. Nai phất phất tay, anh mệt tới mức không muốn mở miệng. Phản Hy không nói gì, đi tới quỳ xuống bên cạnh anh, lần lượt cởi giày, rồi đến quần áo, cả tất cũng giúp anh cởi ra. Anh mệt lắm hả? Anh mơ hồ ừ một tiếng. Để em massage cho anh. Không có tiếng trả lời tức là ngầm đồng ý. Phản Hy ngồi xuống để anh gối lên đùi mình, hai tay day day thái dương của anh. Cô cúi đầu nhìn, lông mi anh vừa dài vừa cong, giống như hai chiếc quạt che ở mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt anh càng thêm sắc nét góc cạnh. Cô hơi dùng lực ấn lên huyệt, đau nhưng thoải mái. Tay cô có mùi thơm nhẹ kích thích khứu giác của anh, khiến anh nhớ tới lúc tránh bão cát ở nhà của thôn dân kia. Cô muốn lấy nước để đánh răng. Cô nói, sạch sẽ còn quan trọng hơn tính mạng. Một người mỏng manh như vậy lại tự nguyện ở lại nơi đây, không vì nguyên nhân nào khác mà bởi vì anh. Suy nghĩ một lúc khiến anh không ngủ nổi nữa. Nai áp tay mình lên mu bàn tay cô chậm rãi, nắm lấy tay cô, đưa tới trước mặt mình hôn nhẹ một cái. Không phải người yêu, nhưng động tác thân mật không khác gì người yêu. Chưa từng thổ lộ, nhưng hiểu tâm ý của nhau. Có một số người nói là yêu nhưng khẩu thị tâm phi. Có một số người không bày tỏ nhưng lại ở bên nhau cả đời. Bốn mắt chạm nhau, trong mắt anh có tơ máu mang theo tia mệt mỏi nhưng vô cùng ôn nhu. Khoảnh khắc dịu dàng cũng làm lòng cô mềm lại. Cô cúi đầu ôm lấy khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, đôi môi mềm mại như nước suối trong vắt. Quá ngắn, chưa đủ dư vị. Nai giữ lấy cổ cô, kéo một cái, hai cánh môi lại quấn lấy nhau. Tim Phản Hy khẽ nảy lên, đột nhiên cô nhớ tới lời Mark. Lão đại của chúng tôi là người ấm áp. Cô đối xử với anh ấy dịu dàng một chút, núi băng sẽ tan mà thôi. Trong lòng cô mỉm cười, bây giờ núi băng đã thành núi lửa rồi, động nhẹ cũng có thể phun trào. Anh đã không tắm rửa một ngày, nhưng cô không quan tâm. Mùi trên người anh chính là mùi vị đàn ông, có thể làm cô không chê bai, chỉ có một người, đó là anh. Không có ngôn ngữ, cũng không cần nói, Cơ thể hai người ở cùng một chỗ, trái tim cũng ở rất gần. Tay cô vứt vé gương mặt anh, về cương nghị của đàn ông hoàn toàn trái ngược với nét mềm mại của đàn bà. Cầm anh luôn phún sâu, nhưng vô cùng gợi cảm, vì dưới là yết hầu, xương quai xanh, khiến cô lưu luyến không quên. Tay của cô mềm như không xương, giống như lông vũ, lướt nhẹ qua trêu chọc anh. Nài giữ bàn tay không an phận của cô lại, cô còn sờ nữa, anh sợ mình không nhịn nổi. Phản Hy rời khỏi môi anh hỏi, có ngủ nữa không? Một câu hai ý nghĩa. Cô rất thông minh, răng bẽ ra để anh tự chui vào. Nài cười khổ, cho dù anh có trả lời thế nào, kết quả cũng vậy thôi. Tâm đã loạn, tất thảy đều loạn. Trước kia anh từng nói, anh không sợ chết, điều anh sợ là mất đi sự kiểm soát. Cô gái này khiến anh vừa yêu vừa hận. Chương 66. Sau khi A đi đi, tổng cộng 3 binh sĩ Đức vào phòng máy, hơn nữa họ vào cùng một lúc. Điều này khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Ba người ở trong nhất định có một kẻ quen biết A Lý. Vấn đề là ai? Này nói, hỏi bọn họ, người tốt sẽ không nói dối. Ai nói dối chính là người chúng ta cần tìm. Mắc kêu lên, anh đùa à, vấn đề là làm thế nào để biết được ai nói thật, ai nói dối. Này không trả lời, trong lòng đã có dự tính. Anh đi vào cái lều thứ nhất, hỏi người A. Hôm qua, lúc ở trong phòng máy, cậu ngồi cạnh ai? A nói, B ở bên phải, C ở bên trái. Này lại hỏi, C và B làm gì? A, C lướt web, B gửi mail. Này hỏi tiếp, còn cậu thì làm gì? Tôi chơi game. Này đi vào lều thứ hai, hỏi mấy vấn đề giống như trước. B trả lời, A ngồi bên phải rồi đến C, bên trái không có ai. Này, A và C làm gì? B đáp, A đang nói chuyện phím, còn C hình như là đọc tin tức, tôi không chắc lắm. Còn cậu làm gì? Tôi gửi mail. Này đi vào lều thứ ba hỏi C, những câu y hệt, C đáp, bên trái tôi là A, bên trái A là B, bên phải không có người. Này hỏi, A và B làm gì? C nói, A chơi game, còn B gửi mail. Này hỏi, thế còn cậu làm gì? Tôi xem giải bóng đá ngoại hạng Anh. Này hỏi, giải bóng đá vô địch Đức à? Ma cật đầu đi ra khỏi lều. Cơ ngác hỏi, vậy xong rồi à? Xong rồi, vậy kết quả là? Người C có vấn đề. Ma hỏi, anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Ma không nói gì lập tức, cho người C bắt lại. Ai ngờ, còn chưa đến nơi C đã bỏ chạy. Đây không phải có tật giật mình thì là gì? Mặc điều 5 bộ đội đặc chủng tạo thành một đội, trong vòng 1 tiếng đã bắt được người. Tuy đã bắt được, nhưng Mark vẫn không hiểu tại sao Nai biết. Gái đầu hỏi, sao anh biết là C? Chẳng lẽ vì nguyên quán của cậu ta là Afghanistan? Người C tên Kasra, sinh ra ở Afghanistan vì chính sách dân tị nạn của EU. Năm 10 tuổi, cậu ta và bố mẹ chuyển tới Đức định cư. Cậu ta nhận sự giáo dục của Đức, cũng có hộ chiếu Đức, sau khi tốt nghiệp thì đi lính. Giờ Đức không thiếu những người như vậy, nếu chỉ kết luận nhờ bối cảnh thì có chút phân biệt chủng tộc. Đương nhiên, Nai không suy nghĩ nông cạn như thế mà giải thích. Giả dụ trong 3 người, có một người quen với A Lý, như vậy phải có ít nhất 2 người nói thật. A nói bên trái là C, bên phải là B, C nói bên trái là A, rồi đến B, bên phải không có ai, còn B nói bên phải là A, rồi đến C, bên trái không có ai. Lời của A khác với lời của B và C. Tôi dựa theo lời của B và C sắp xếp lại thì thứ tự chính xác là B ở ngoài cùng bên trái, A ở giữa, C ở ngoài cùng bên phải. Trong đầu Mark cũng sắp xếp như lời anh nói, 1 phút sau mới cất giọng. Vậy theo lời anh thì người có vấn đề là A chứ? Anh ta nói dối. Nai lắc đầu. Anh ta không nói dối, anh ta hoàn toàn không biết người bên cạnh mình là ai. Còn B thì biết người ngồi cạnh nhưng không biết họ làm gì, chỉ có C vừa nắm rõ vị trí A và B lại vừa biết hai người đó làm gì. Như vậy có thể thấy A và B tập trung vào máy tính, còn C dồn chú ý lên A và B. Chắc chắn cậu ta theo dõi hai người họ. Mạc hỏi, vì sao? Rai nói, cậu ta nói đang xem giải bóng đá vô địch, nhưng giờ không phải là mùa giải. Cậu ta nói dối vì muốn giấu giếm việc mình đang làm lúc đó. Mạc nói, anh không giải thích, tôi không hiểu. Giờ anh giải thích rồi, đầu tôi còn rối hơn. Bởi cậu không chịu quan sát. Mạc nói, cứ coi như đợi tôi quan sát cũng không được cẩn thận tỉ mỉ. Gặp cái gì thì nhớ cái đó, tôi không làm được như anh. Này là nhà toán học, vì vậy anh làm việc rất cẩn thận chặt chẽ, cũng là có lý do. Mạc hỏi, tiếp theo xử lý thế nào? Này nói, cậu ta không chịu khai, chúng ta cũng không đủ chứng cứ, đưa về căn cứ cái đã. Vậy nếu cậu ta nhất quyết không nói ra, thì sao? Cũng chỉ có thể tạm giam trong 48 tiếng, sau đó phải thả ra. 48 tiếng là đủ rồi. À, lý ở trong tay chúng ta. Cà ra cũng thất bại. Máy tính còn cài đặt chương trình theo dõi dấu vết, nhất định sẽ có người không thể nhẫn nại thêm nữa. Mạc khẽ giật mình, ý của anh là... Này nói gãy gọn, việc này chưa kết thúc, Kaza chỉ là con mồi. Anh chờ ai cắn câu? Để xem ai đứng sau cậu ta. Nói trước bước hôm qua, nay ngừng lại, mấy chuyện kế tiếp, phải bình tĩnh chờ đợi. Phòng tắm trong căn cứ, Phản Hy duỗi đôi chân dài, nằm trong bồn tắm, cả người cô ngâm trong nước ấm, da thịt hơi ửng hồng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng tiêu chuẩn sinh hoạt cũng được cải thiện. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, bên ngoài có tiếng động, có người xông vào, là Nam Yan. Vẻ mặt cô ta bối rối, nhưng như đang trốn tránh gì đó. Giờ là giờ tắm của nữ binh, chỉ cần là nữ, ai cũng có thể vào. Phản Hy liếc cô một cái, tiếp tục nhắm mắt lại. Nam Yan đi một vòng trong phòng tắm, rồi đi ra ngoài. Phản Hy chẳng hiểu gì, cũng chẳng quan tâm. Mấy ngày nay quá nhiều việc, ăn ngủ không đầy đủ, nhưng được ở cạnh Nai, cô cam tâm chịu khổ. Tình cảm này, thông qua đụng chạm cơ thể, truyền tới trái tim, tâm tư của cô vô thức mà thay đổi, chỉ là cô không nhận ra. Phản Hy nhắm mắt, tai đeo tai nghe, hoàn toàn cách ly khỏi thế giới, đầu óc lơ lửng trên mây. Cô từng trải qua cảm giác hưởng thụ sa đọa, cũng từng nếm thử cảm giác được cứu rỗi. Không thể không thừa nhận, có người yêu chiều mình, có người vì mình mà đau lòng, sẽ hạnh phúc hơn lúc cô độc một mình. Chìm nổi lâu rồi, cô muốn tìm chỗ dựa, không cần biết chỗ dựa này dựa được một ngày hay là dựa được một đời. Phản Hy chưa từng thấy mình làm sai, cho dù là chuyện clip nóng hay ngủ với những người đàn ông khác nhau, bởi đây là cuộc sống của cô. Ích kỷ cũng được, tùy hứng cũng không sao, đều là tính cách con người. Tính cách là tấm gương phản chiếu hiện thực xã hội, không thể phán xét là tốt hay xấu. Cô chưa từng tự ti về quá khứ của mình, cũng chẳng cần tạo mối quan hệ, không hợp thì chia tay chẳng có vấn đề gì. Con người chỉ khi yêu bản thân mới có tư cách yêu người khác, không ai cần trả giá vì người khác hay tạm nhường nhịn vì đại cục. Ở phương Tây, ý nghĩ này rất bình thường, nhưng ở phương Đông, chẳng mấy ai nghĩ tới. Bởi suy nghĩ đó đi ngược lại truyền thống, mọi người chẳng biết giải thích vì sao chỉ là không thể chấp nhận. 1.000 người chung một suy nghĩ, còn cô muốn làm người thứ 1.001. May mà giữa biển người mênh mông ấy, cô gặp được Nai. Thay vì nói rằng cô vì Nai mà đến, thì nên nói rằng cô đến vì tự do. Người yêu cô không thiếu, người hiểu cô chỉ có một mà thôi. Nai là người cứu rỗi cô. Không, không phải là cứu rỗi, mà là giải phóng. Giải phóng linh hồn đang bị giam cầm, chấp nhận suy nghĩ của cô. Dù cô tốt hay xấu, anh đều bao dung che chở. Nước ấm chảy qua da thịt khiến trái tim cô cũng ấm áp theo. Cô đổi bài khác, từ nhạc rock thành tiếng piano du dương thuần khiết. Thay đổi của một người, kể cả là ngây thơ đến trưởng thành, hay từ cô độc đến lúc hy vọng có người làm bạn, chỉ có thời gian mới làm được. Thời gian, bạn dục nó không tới, cũng không thể ngăn cản được nó. Không gian yên tĩnh được một lúc, bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng bước chân ầm ĩ, có vẻ như rất nhiều binh sĩ đang tới. Phản Hy không nhúc nhích, chẳng để tâm tới tiếng động bên ngoài. Ngược lại, đám người ồn ào kia xông thẳng vào, thấy bên trong có một cô gái, không khỏi kinh ngạc. Cho đến khi nhớ ra là giờ tắm của nữ binh thì không còn kịp nữa. Phản Hy quay ra cửa, Ở cửa, một đống đàn ông có gương mặt quen thuộc, có gương mặt xa lạ, đôi mắt cô rất đen và rất sáng, vô cùng bình tĩnh, không tỏ thái độ gì. Cô đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lai, ánh mắt sâu thẳm tựa nước hồ. Cô ở trong bồn tắm, trên người đầy xà phòng gần như không thấy rõ cơ thể, nhưng những chỗ lộ ra vẫn rất gợi cảm, vô hình hấp dẫn đám đàn ông bên ngoài. Mọi người chạy tới đây vì nhiệm vụ, không ngờ lại được ngắm cảnh đẹp, nhất thời ngẩn ngơ đứng nhìn. Phật Hy hất tóc, chiếc cổ cao trắng nõn như thiên nga, nàng mí môi, vẻ mặt nghiêm túc. Phật Hy nhìn anh một giây, hai người không nói gì, nhưng cũng hiểu ý đối phương. Nàng dẫn mọi người rời khỏi phòng tắm. Cô đứng dậy, xả sạch xà phòng, khoác áo tắm, buộc dây áo lại rồi đi ra ngoài. Nàng đứng ở hành lang, sau lưng là một đoàn binh sĩ trang bị vũ trang, hiển như là đang thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì mà tới cả phòng tắm nữ chứ? Phan Hy nhướng mày tò mò nhìn Nai. Nai chưa kịp giải thích, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Paul ra lệnh. Nghe nói cậu tới bắt nội gián, là cô gái này sao? Nội gián? Phan Hy nhíu mày. Nhìn biểu hiện của cô, da đầu Nai lập tức tê dần. Phan Hy không nhìn ai mà nhìn anh chằm chằm. Anh cũng muốn giải thích không? Paul xen vào. Người phải giải thích là cô. Phan Hy không để ý tới anh ông ta. Nai biết mình chưa nói rõ ràng, liền giải thích. Có người dùng vệ tinh gửi tin tức. Tín hiệu phát ra từ phòng em, nội dung khả quan. Quân đội truy tung tích. Lần tới nơi này, Phan Hy nói, em vẫn tắm ở đây từ nãy, anh nghĩ em có thể phân thân sao? Nai không đáp. Trước giờ anh chưa từng nghi ngờ cô, tin tưởng là nền móng xây dựng tình cảm. Nhưng người khác không nghĩ thế, có quá nhiều trùng hợp. Đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng may mắn là cô có anh. Dù chuyện có khó khăn hơn nữa, chỉ cần có anh sẽ không còn là trở ngại. Paul nói, chúng tôi theo dõi đã lâu. Hôm nay không phải lần đầu tiên phát hiện. Chúng tôi có quyền điều tra thân phận của cô. Rồi ông ta bổ sung, và giới tính của cô nữa. Phản Nhi nghe xong lập tức cười lớn, trừng mắt nhìn Paul. Giới tính ư, chẳng lẽ ông nghĩ tôi là đàn ông? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Paul vô cùng nghiêm túc. Không có gì là không thể. Phản Nhi cong cong khóe môi, còn tưởng ông thông minh thế nào, hóa ra ngay cả nam và nữ cũng không thể phân biệt. Paul bị cô chặn họng, không nói lên lời. Phản Nhi không nhìn ông ta nữa, mà nhìn Nai, đầy mắt mang theo tia trào phúng. Anh muốn nói gì? Nai nói với Paul, cho tôi vài phút. Paul liếc hai người. Tôi muốn một đáp án, mong cậu đừng bắt tôi chờ quá lâu. Nai nói, chuyện này sẽ sáng tỏ, mọi người cứ chờ tin từ tôi. Paul đi rồi, Nai cũng ra lệnh cho những người còn lại rút lui, trên hành lang chỉ còn hai người. Phan Hy hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Em cho anh một cơ hội giải thích rõ ràng. Cô không động tới bọn họ lại tìm tới cửa, cô có quyền tìm hiểu đầu đuôi mọi việc. Nai nói ngắn gọn, trong căn cứ có nội gián, bí mật truyền tin ra ngoài, có thể là người trong phòng em. Trong phòng cô chỉ có một người, Namian. Nghi ngờ ai thì kệ anh, nhưng mà đừng có nghi ngờ em. Phải đi tiến lên, dồn anh vào tường, nghĩ đến lời Paul, cô cười lạnh. Bọn họ nghi ngờ em, chẳng lẽ anh cũng thế sao? Anh không đáp lại, không trả lời không phải vì muốn trốn tránh, mà là biết rõ tất cả, cô hiểu điều đó. Phan Hy nhìn anh rất lâu, ngón tay lướt qua môi anh, chạm vào mu bàn tay anh. Cô cầm tay anh, đặt lên người mình, từ bộ ngực đầy đặn, di chuyển xuống dưới, đường cong cơ thể mềm mại, cuối cùng dừng lại giữa hai chân cô. Phía dưới cô không mặc gì, cô cảm nhận được cơ bắp trên người anh căng cứng. Anh hít một hơi, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều bị đánh thức. Cô là cô gái duy nhất, khiến anh mất lý trí, biến thành dã thú. Phản Hy ghé sát vào mặt anh thấp giọng nói. Em muốn anh nói cho họ, em không phải phụ nữ. Yên hậu Nai giật giật, anh lập tức rút tay lại, nhưng trên tay dính mùi của cô. Cơ thể cô như axit, hơi thở của cô như chất độc, không ngừng ăn mòn anh và hủy anh. Nhưng anh cam tâm tình nguyện. Yêu, người ta điên cuồng, cũng khiến người ta sa đọa. Chương 67. Phản Hy về phòng, đồ đạc của Namian đã bị dọn dẹp sạch sẽ, ga giường cũng bị mang đi, cả phòng trống không, thi thể chưa từng tồn tại người nào khác ngoài cô. Mở cửa sổ ra, bên ngoài có tiếng nói chuyện. Namian bị bắt rồi, cô ta là người chuyển tới, cũng là nội gián trong quân doanh. Ẩn nấp 19 tháng, cuối cùng đã ra lưới. Phản Hy hút thuốc, mấy lời nói đó thoảng qua tai, cô ngẩng đầu nhìn trời đêm, những vì sao phủ kín màn trời. Trong nhất thời, cô không rõ mình đang ở đâu, đang làm gì. Người chuyển giới, nội gián, ẩn nấp. Cô bật cười, những từ này cô từng nói khi đóng phim, giờ lại thành hiện thực trước mắt. Không phải cô buồn, chỉ là không tin được. Một người diện mạo bình thường, tính cách nhu nhược, ở giữa biển người, chẳng ai để ý tới. Một người như thế là chuyển giới, cô không nói, nhưng cô ta lại là khủng bố nằm vùng. Thái Lan, người chuyển giới, Afghanistan, phần tử khủng bố, giữa mấy thứ này đều có mối quan hệ vô hình, chỉ là không ai để ý tới mà thôi. Thế giới này chính là như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà đêm dày đặc, trong căn cứ có tiếng báo động sắc nhọn khiến mọi người giật mình. Bên ngoài có tin, mấy binh sĩ canh gác ngủ gật, Namian bỏ trốn rồi. Nhưng 10 phút sau, cả cơn sóng bị dập tắt, người không bỏ trốn được vì ở cổng có cài mật mã. Tin tức này tới tai Paul, ông ta vô cùng tức giận, cho rằng đã nắm được nhược điểm của Nai, liền dẫn một đám người đến tra hỏi, định phê bình anh. Ai ngờ Nai vẫn rất bình tĩnh, không đổi sắc mặt mà nói, không có binh sĩ làm việc tắc trách, việc thả người là tôi ra lệnh. Paul cảm giác mình bị lừa gạt, kinh ngạc hỏi, vì sao chứ? Để kiểm tra xem có phải cô ấy đột nhập vào hệ thống dữ liệu của chúng ta không. Một câu đã khiến Paul bình tĩnh lại, mấy ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, não ông ta không kịp xử lý. Cậu nghi ngờ không phải cô ta, Nai sửa lại, thật sự đã chứng minh không phải là cô ta. Cậu dựa vào đâu mà nói vậy? Cô ấy không thành thạo các con số, bởi căn bản cô ấy không biết giải mã. Làm sao có thể nhìn ra được chứ? Không phải nhìn ra mà là kiểm tra. Ở đây tổng cộng 10 gian phòng, 4 chỗ ngoặt, 3 chỗ rẽ, chỉ có một con đường duy nhất để chạy khỏi đây. Cô ta mất 10 phút. Nói thẳng ra là cô ta không có tính toán về phương hướng chạy trốn. Bên cạnh đó, tôi cài đặt mật mã ở cửa. Phương trận 3x3, tổng cộng 27 con số. Thông qua mô đun 2 tiến hành trao đổi mã khóa lần 2. Nếu là người bình thường sẽ không giải được, nhưng nếu là hacker thì có thể phá giải một cách dễ dàng. Paul không có cách nào hỏi vặn ngược Nai nữa, so trí tuệ với anh thì chỉ khiến bản thân chịu thiệt. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Paul im lặng một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói ra câu đó. Đợi. Đợi cái gì? Đợi người đứng sau Namian. Mỗi sự việc đều có người đứng sau giật dây. Anh muốn biết rốt cuộc là kẻ nào thao túng những chuyện này. Nếu như đợi mà không có kết quả thì làm sao? Này nói, mất kiên nhẫn sẽ tự lòi đuôi. Nghe anh khẳng định như vậy, Paul liền hỏi, cậu có chắc chắn thật sự không? Anh không trả lời. Hành quân đánh trận giống như là đề toán học, biết càng nhiều điều kiện, đáp án càng chính xác. Namian và Kaja, hai con đường, sau này nên đi tiếp thế nào, phải xem anh phá giải mật mã hai con đường kia kiểu gì. Qua lời Namian, anh thu được một cái tên. Admadi Najibulat. Nai giật mình, anh có chút ấn tượng với cái tên này. Hơn 10 năm trước, anh từng nghe nói về người này ở trên mạng, lúc anh tốt nghiệp thạc sĩ, còn đối phương vừa mới vào học, giống như anh là thiên tài số học, là người duy nhất ngang sức ngang tài với anh. Nếu không phải vì khoảng cách địa lý, hai người chắc chắn không thể tránh khỏi việc so cao thấp. Thảo nào, hacker này luôn nhắm vào anh, hóa ra mục tiêu đúng là anh thật. 10 năm trước, nợ nhau một ván so đo, 10 năm sau người đó vẫn không bỏ cuộc. Nai giở khóc giở cười, cái gì mà người thông minh nhất đều là người khác đặt cho anh, đâu có được trả lương, cũng chẳng thể hiện nhân phẩm, ngược lại còn khiến người khác thù ghét anh. Nếu biết hôm nay gặp chuyện này, cả năm đó anh nhận lời đấu một trận thua thì thua, còn bây giờ anh nhất định phải thắng cuộc chiến này. Hang ổ của Admadi ở đâu? Namian không biết, chỉ biết nằm giữa Sahidan và Skoja, chỗ đó có một ngôi nhà dân, nhưng thông qua vệ tinh định vị không thể tìm thấy căn nhà đó. Một là Namia nói dối, hai là nhà dân đã bị phá rồi. Muốn tìm ra vị trí căn nhà đó với nhà khoa học như Nai không hề dễ, nhưng cũng không phải là không làm được. Lĩnh vực toán học còn thần kỳ hơn mọi người tưởng tượng. Nai chuyển bản đồ 3D lên mặt phẳng, đặt hai thành thị trên trục thực trục hoành. Trung điểm của khoảng cách giữa hai thành thị trùng với điểm vuông góc của trục thực và trục ảo. Như vậy, vị trí của Sahidan là 1, của Skoja là 1. Gọi vị trí nhà dân là Y, Y là số phức. Hang ổ của Atmadi nằm ở giữa hai thành phố, chỉ cần tính được số phức này là có thể bắt được Atmadi. Nhưng cách tính này có một nhược điểm, đó là tốn thời gian. Giữa hai thành phố này có vô số điểm, dù dùng máy tính toán cũng cần ít nhất 3 ngày. 3 ngày đủ để đối phương đánh hơi được mà chạy trốn. Một lần nữa áp lực lại xuất hiện, phải tranh thủ thời gian. Trọng trách này không ai gánh nổi, chỉ có Nai. Cả ngày Nai không ra ngoài mà ở trong phòng làm việc. Đang kẹt tại một điểm, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh còn chưa mở miệng, cửa phòng đã mở ra. Ở ngoài là Mark và Frank. Có chuyện gì? Frank đi vào trước, đặt cơm tối xuống. Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Tôi rất bận. Hôm nay là ngày lễ, nghỉ chút đi. Nai khẽ giật mình. Ngày gì cơ? Ngày Quốc Khánh. Ngày thống nhất của nước Đức được gọi là ngày Quốc Khánh Đức. Nai đặt đồ ăn qua một bên, rồi nhìn vào máy tính. Chúng ta đã ở nơi này, còn bàn tới nghỉ lễ sao? Frank đưa tay, chắn màn hình. Được rồi, chỉ một lúc thôi mà. Vậy hai người muốn gì? Tìm anh đến uống rượu chơi bài. Nai lắc đầu. Tôi không uống rượu. Quốc Khánh không uống rượu mà coi được à? Nai không còn cách nào khác. Có mỹ gã bạn xấu thế này, muốn yên tĩnh làm việc cũng khó. Phản Hy đâu nhỉ? Mắc hỏi. Nai nhún vai. Chắc là ngủ rồi. Frank sửa lại. Đang uống rượu dưới kia. Nai không tiếp lời. Frank cố ý trêu chọc bổ sung thêm. Cùng đàn ông. Nai cười cười. Thế anh có vẻ không quan tâm. Frank nghiền hỏi. Anh gặp tình địch mà không ghen à? Anh cười lạnh nhạt, vẻ mặt vô cùng tự tin. Nai không nói gì, còn Mark xen vào. Lão đại, còn cần khen sao? Fancy đi ngàn dặm xa xôi chẳng phải vì anh ấy à? Frank bị Mark sặn họng, không thể phản bác. Bia đâu? Mark nói, ở ngoài cửa. Bê vào đây. Sao anh không tự bê đi? Cả người cậu là cơ bắp, không dùng vào việc này thì dùng làm gì? Cái người này. Mark hậm hực ra mở cửa lấy bia. Ai ngờ cửa vừa mở ra, bên ngoài xuất hiện một bóng người. Áo da, quần da, mái tóc buộc cao, vô cùng cuồng dã. Không phải Phan Hy thì còn ai nữa? Thấy vẻ mặt khiếp sợ của anh ta, Phan Hy nhíu mày. Sao thế, không hoan nghênh à? Không có, không có. Mark vội xua tay, nghiêng người để cô đi vào. Thuận tay xách đun két bia đặt xuống đất, rồi mở một chai đưa cho cô. Chúng tôi định thư giãn một tí, cô tới thật đúng lúc. Phan Hy nhận lấy, ngửa cổ uống một ngụm, quay người hỏi. Định thư giãn cái gì? Đánh bài, uống rượu, nói chuyện phiếm. Phan Hy tự vào cửa sổ, thêm tôi nữa. Thế cô định hút thuốc, Frank lập tức châm lửa cho cô. Mập mờ nháy mắt. Người lúc nãy chủ động tới bắt chuyện là ai thế? Phan Hy nhếch môi, chẳng nhớ nữa. Mới được 5 phút đã quên rồi sao? Frank nhướng mày. Thằng cu đó có vẻ rất thích em. Phan Hy vui vẻ nói. Chị đây có tới 30 triệu fan, chẳng lẽ phải nhớ mặt từng người sao? Mark lập tức giơ ngón cái về phía cô. Frank cười cười. Được rồi, tôi hiểu rồi. Hai người các người đều là thần thánh mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Nghe vậy, Mark dí sát vào mặt Frank kêu lên. Không phải chứ, giờ cậu mới biết cái này à? Frank đẩy mặt anh ta ra. Cút! Phan Hy hút xong một điếu, đi đến cạnh Nai, ngồi trên thành ghế, tựa lưng vào tay anh. Ánh mắt đảo qua cặp lồng cơm còn nguyên. Cô khẽ nhíu mày. Nhà khoa học lại mất ăn mất ngủ à? Hưng nói. Lão đại của chúng tôi là người bận rộn. Phan Hy không để ý Mark, chạm vào mặt Nai, giọng vô cùng mềm mại. Sức khỏe quan trọng, anh ăn cơm đi đã. Mỗi chữ trong câu nói đều thể hiện sự quan tâm. Tim Nai khẽ đập mạnh. Anh không nói gì mà lập tức ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Phản Hy dịu dàng như vậy, cũng là lần đầu tiên Nai nghe lời như thế. Mặc khẽ cảm thán, Đây là thế giới của nam thần, nữ thần, người bình thường như anh chỉ có thể ngưỡng mộ. Sau khi ăn cơm xong, Nai dọn dẹp đồ đạc, bốn người ngồi thành một vòng đánh bài. Trên mặt đất đầy vỏ chai bia, Frank nói, ai thua, người đấy uống. Bọn họ chơi Blackjack, bài của người phương Tây, quy tắc của người phương Tây. Phan Hy thông minh, hướng dẫn một lần là hiểu. Chơi mê ván, cô ném bài xuống nói, chơi thế này thì có nghĩa gì chứ? Thấy người đẹp không vui, mắc hỏi, vậy cô muốn chơi thế nào? Muốn chơi lớn một tí. Được, chơi lớn thì chơi lớn. Mắc cắn răng, rút từ ví ra tờ 500 euro, đặt lên bàn. Phan Hy hỏi, anh làm gì thế? Mắc nói, cô bảo chơi lớn còn gì? Phan Hy thổi một cái, tờ tiền bay xuống đất. Mắc vội nhặt lên vẻ mặt đau lòng, tiền lương một tuần của tôi đấy. Phan Hy liếc anh ta, ai chơi bài ăn tiền với anh chứ? Không ăn tiền thì chơi kiểu gì? Nghe anh ta hỏi vậy, cô liếc qua Nai, vẻ mặt như cười như không. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Nai lập tức hiểu cô định bày trò gì, nhưng chưa kịp ngăn cản, cô đã nói, ai thua, người ấy cởi đồ. Frank nghe xong lập tức đập bàn, ý kiến hay. Nai nói, tôi phản đối. Phan Hy không để ý đến anh, lạnh lùng nói, không phải các anh nói chuyện dân chủ sao, bỏ phiếu đi. Frank đầu tiên, tôi đồng ý. Phan Hy nhìn Mark, anh thì sao? Mark ngừng ngác, tôi làm sao? Phải anh vỗ vào đầu anh ta một cái, đừng có mà giả ngu. Nếu cậu đồng ý thì là 3-1, còn cậu không đồng ý thì hòa nhau. Mark vô thức nhìn Nai, anh ta vừa quay đầu để bị Phan Hy ngăn lại. Cô giữ lấy cầm anh ta nói, anh nhìn anh ấy làm gì? Nhìn tôi đi này. Được rồi, giờ nói cho tôi biết, chơi hay không chơi? Mark sợ Nai nhưng còn sợ Phan Hy hơn, vì vậy Mark quyết định, tôi chơi. Phan Hy buông tay nhìn Nai vẻ mặt đắc ý, 3-1, đa số thắng thiểu số. Nai cau mày vẻ mặt u ám. Phan Hy chẳng hề sợ hãi, anh không thích chơi thì đi ra ngoài nhắm mắt làm ngơ đi. Mark nhắc nhở, đây là phòng lão đại mà. Phan Hy nhướng mày ra vẻ thách thức. Chương 68. Phan Hy không may lắm, thua liên tục. Thua cuộc rồi cô cũng vui vẻ cởi đồ. Đầu tiên là áo khoác, rồi đến quần dài. Tắt. Nai cầm bộ bài, quét mắt một vòng. Ai chơi? Phan Hy gõ lên mặt bàn. Em, Mắc nhắc nhở, cô mà thua nữa là phải cởi hết đấy. Phan Hy không đổi sắc mặt. Sợ gì chứ? Còn đồ lót mà. Cô chơi thật thế ạ? Cô cười cười, chẳng lẽ tôi nói dối? Rốt cuộc là cô có ý gì đây? Không ai đoán được. Tuyệt đấy. Frank bật ngón cái về phía cô. Phan Hy mở chai bia mời mọi người. Nai nhấc cô một cái, không nói gì, phát cho cô một lá. Phan Hy cười nhận lấy, đồng thời dùng ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay anh. Nai ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau. Khóe miệng cô càng sâu hơn, nụ cười tuy đẹp nhưng có nét nguy hiểm. Sau khi nhận bài, Phan Hy còn chẳng buồn nhìn, ném thẳng lên bàn. Tôi thua rồi. Sao lại thua? Mắc hiếu kỳ, lật lá bài lên, chỉ có 19 điểm thôi mà. Fancy, cô cố ý à? Cô như cười như không. Cố ý cái gì? Cố ý thua. Phan Hy không đáp, chuyển chủ đề. Có nhạc không? Mắc hỏi. Cô muốn nghe bài gì? Cô ghé sát mặt, nháy mắt với anh ta. Anh bật cái gì, tôi nghe cái đấy. Hương thơm nhẹ nhàng, phẳng phất. Mark vội đứng bật dậy đi mở nhạc cho cô. Frank nhìn Phan Hy đang uống bia, huých tay Nai thấp giọng hỏi, cãi nhau à? Nai lắc đầu, nếu không sao cô ấy lại giận anh chứ? Không cãi nhau thật mà. Lòng của phụ nữ ai mà đoán được, huống hồ cô là Phan Hy. Frank chực chực cảm thán, cô ấy bực cái gì anh cũng không biết, có thể tệ hơn được nữa không? Bực cái gì sao? Nai giật giật khóe miệng định nói gì đó. Đúng lúc âm nhạc vang lên. Phan Hy hô một tiếng, đứng dậy, duỗi chân đã đổ đống vỏ bia, khiến cả ba người đàn ông cùng ngẩng đầu. Hôm nay tâm trạng chị đây rất tốt, sẽ nhảy cho các người xem múa thoát y còn đẹp hơn cả ánh mặt trời. Được, lập tức có người ủng hộ. Phan Hy mỉm cười lơ đãng liếc qua Nai. Âm nhạc đánh thức tế bào trong cơ thể, cả người cô chuyển động theo tiết tấu, chiếc eo nhỏ mềm mại như giấm nước, khe ngựa sâu, vòng eo mảnh khảnh, cặp mông tròn mượt mà, đôi chân dài nhỏ, khiến cổ họng người khác khô khốc. Mao thấy lòng mình nhộn nhạo, không nhịn được mà gọi fancy. Phản Hy đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo đừng phát ra tiếng động. Cô cúi gập người, cặp mông vịnh lên cao, cô hất nhẹ mái tóc. Mái tóc đen dài, tựa thác nước đổ xuống. Trái tim đàn ông như hỏa tiễn bị phóng lên không trung. Cơ thể cô chuyển động, đường cong chữ S được phô diễn ra hoàn toàn. Trái tim đàn ông lại giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Cô là diễn viên, cần fan hâm mộ. Cô là nữ vương, cần thần dân phục tùng. Bọn họ là fan cũng là thần dân của cô, vì cô mà cúng bái, vì cô mà điên đảo. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Cô ngẩng mặt lên, vén tóc lọa xòa trước mặt, bắt đầu cởi từng cúc áo. Làn da dưới lớp vải dần hiện ra, thanh khiết hoàn mỹ như khối ngọc. Bra màu tím nâng cao đôi gò bồng đào, làn da trắng nõn, vùng bụng bằng phẳng, vô cùng dụ hoặc. Ánh mắt nóng bỏng, trái tim cuồng loạn, huyết mạch sôi sục. Vai Phản Hy khẽ động, vạt áo tuột xuống cánh tay. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở. Kinh ngạc, tim đập loạn nhịp. Nay nhìn cô không thể rời mắt. Chưa từng gặp cô gái nào giống cô, kiêu ngạo, cuồng dã, phô ra toàn bộ sức hút của đàn bà. Ba tù binh, bất cứ cô gái nào cũng kém cô cả nghìn lần. Cô xoay một vòng, hất tay, ném áo sơ mi vào lòng đai. Trên áo có mùi hương của cô, giống như là chất độc thấm qua da thịt, chui vào lục phủ ngũ tạng của anh. Bốn mắt nhìn nhau, Phản Hy nháy mắt, liếm môi, ngoắc tay về phía anh. Trong mắt cô như có lưỡi câu, một khi mắc vào sẽ không thoát nổi. Nai trầm mặt, ánh mắt thâm trầm như biển sâu. Cô đảo mắt, nhìn hai kẻ độc thân bên cạnh, đang nhìn chằm chằm mình. Phản Hy nhướng mày, dịu dàng hỏi, hai anh, thế tôi có phải phụ nữ không? Frank, em mà không phải phụ nữ, vậy thế gian này không có phụ nữ rồi. Phản Hy nở nụ cười, thật sao? Mặc ra sức gật đầu, trên người Phản Hy chỉ còn đồ lót. Cô đứng nhìn Nai, hai tay đặt bên hông, cầm lấy quần lót lắc lư hông, dần dần cởi ra. Hai người đàn ông nhìn cô chằm chằm, nuốt nước bọt liên tục. Phúc lợi này, cả đời không dám mơ tới. Dù Nai bình tĩnh đến mấy, anh cũng không nhịn nổi nữa, đứng dậy giữ tay cô lại, khoác áo sơ mi lên người cô. Đủ rồi. Phản Hy nhìn anh, khóe môi cong cong đắc ý, cuối cùng anh cũng không nhịn được. Buổi biểu diễn kết thúc, Frank tiếc đứt ruột, cô thiếu một chút nữa thôi. Một chút, nhưng cũng xa tận chân trời. Mắc khó chịu cằn nhằn, lão đại à, thua thì phải chịu thứ chứ. Ngài sầm mặt, cút. Lần đầu tiên thấy anh không nể mặt mọi người, Mắc dùng mình lập tức tỉnh rượu. Anh ta không dám đùa cợt nữa, cùng Frank cuốn xéo. Cửa phòng đóng cạnh một tiếng, đợi tới khi trong phòng chỉ còn hai người. Nay quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Anh tự tin không có nghĩa là anh không ghen. Em bắt buộc phải làm thế hả? Phản Hy vô tội nhún vai. Làm thế là làm gì? Ở trước mặt anh quyến rũ người đàn ông khác. Phản Hy không phủ nhận, chỉ cười. Anh để tâm sao? Câu hỏi này cô đã từng hỏi, nhưng giờ hỏi lại còn nặng nề hơn trước. Em biết đáp án mà. Không biết. Cô cố tình gây sự. Nay không tranh luận với cô mà lập tức giữ lấy gáy cô, giận dữ cắn môi cô. Đủ hôn kết thúc, anh trầm giọng nói. Anh để tâm, mỗi hành động của em không phải đang khiêu khích, mà giống như cây kim đâm vào lòng anh. Phản Hy xoa xoa môi mình, lùi về sau nhìn anh một lúc lâu rồi nói. Em không khiêu khích ai cả, em chỉ muốn chứng minh cho mọi người em là nam hay nữ, để tương lai khỏi nghi ngờ. Vừa dĩ Nai đang tức giận, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng lại thấy buồn cười. Đã hơn một ngày mà em vẫn không quên được à? Em thù dai lắm. Nai nhượng bộ. Anh xin lỗi. Cô vẫn không buông tha. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì cảnh sát? Anh không còn cách nào khác, đành phải giải thích lại. Có người báo là đội gián chuyển giới ở trong phòng của em. Phản Hy cắt ngang. Em không tức cái đó, cái em tức là anh không bảo vệ em. Nai trầm mặc một hồi rồi hỏi. Không thể cứu vãn sao? Phản Hy vuốt tóc. Không thể. Môi anh kẽ mấp máy, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn vẻ mặt của anh tự nhiên cô mềm lòng. Có điều, nhìn anh hối lỗi như vậy, cô kéo dài giọng, "Mua thoát y cho em xem đi." "Em muốn xem." Nai rút bao thuốc từ túi quần, nhét một điếu vào miệng, cảm giác rất khó sợ. Phản Hy khoanh tay trước ngực cười cười, "Toán học có vậy anh còn làm được, múa là cái gì chứ?" Nụ cười của cô khiến da đầu anh tê dần. "Không muốn cũng không sao, em không ép." Cô nhìn anh, lấy lùi làm tiến, dù sao dưới lầu cũng rất nhiều đàn ông. Quả là nữ ma đầu. Nai hít vài hơi thuốc, rồi dập tàn thuốc. "Sau đó có thể bỏ qua chứ?" Cô nhớ mày, "Đương nhiên rồi." Anh cắn môi, đưa tay kéo góc áo cởi ra để độ nửa người trên, sau đó đưa tay cởi thắt lưng. Nếu bị mắt nhìn thấy nhất định, mắt anh ta sẽ rơi khỏi tròng. Ai ngờ, Phản Hy vẫn không hài lòng, giữ tay anh lại, giọng hờn dỗi, "Chưa đủ quyến rũ, chưa thấy kích thích." Anh nhìn cô cảnh cáo, cô không sợ hãi, ngón tay vuốt ve mu bàn tay anh, giọng nũng nịu vô lại, "Em muốn nhìn." Nai im lặng, có câu người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ. Ép một nhà khoa học múa thoát y, chỉ có người vô sỉ như cô mới nghĩ ra được. Đổi một bài hát nóng bỏng, Phản Hy ôm lấy anh từ sau lưng, bàn tay vuốt ve lồng ngực anh. Anh giữ tay cô lại. Phản Hy liếm vành tai anh, thấp giọng nói, "Đến đi." Nai kéo cô xoay một vòng, để cô đứng trước mặt anh. Hai tay giữ lấy eo cô, không khẽ chuyển động nhẹ nhàng. Cô ôm lấy cổ anh không nhịn được mà hôn lên môi anh, nụ hôn mãnh liệt như lửa. Nai chạm vào mặt cô, để cô ra nâng cầm cô lên. "Không phải muốn xem anh múa sao? Sao lại hấp tấp như vậy chứ?" Cô nở nụ cười. Anh vén tóc cô, hôn lên khuôn mặt cô rồi đưa tay cởi thắt lưng. Anh thả tay, chiếc quần rơi xuống đất. Phản Hy nhìn chằm chằm vào hạ thể của anh, khẽ cắn môi, tim cô run lên. Anh đi một vòng quanh cô, bổ môi lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh, rồi đến bờ vai tròn trịa. Rõ ràng môi anh không chạm vào người cô, nhưng còn kích thích hơn cả hôn. Phản Hy ngửa mặt, để lộ vẻ tươi cười, chìm đắm trong sự quyến rũ của anh. Lúc anh đi ngoan qua người cô chạm vào mặt anh, áp vào môi mình. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, vẫn chưa đủ. Anh đứng sau lưng cô, ôm cô vào lòng, hôn lên vai cô. Phản Hy ở trong lòng anh, quay đầu lại, hai bờ môi lại quấn lấy nhau. Ai nói nhà khoa học thì không có kích tình. 4 tiếng sau, khi Kaja và Namian xa lưới, Nai dùng số phức tính ra vị trí căn nhà của Taliban. Hai quân Đức Mỹ hợp tác, càn quét thắng lợi. Đám phần tử khủng bố trở tay không kịp, lập tức bị bắt. Kho vũ khí bị phá hủy, không còn nghi ngờ nữa, lần tấn công này chính là cú đánh chí mạng, là vết thương khó có thể hồi phục. Cả quân Đức lẫn Mỹ đều tạm thời chút bỏ gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Liên kết thuận lợi với hai thành phố lớn, các nước thành viên NATO hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút quân trong vài ngày tới. Trước khi họ đi, căn cứ mở tiệc chia tay. Đã gặp nhau tức sẽ có lúc rời xa, khi nào có cơ hội gặp lại cũng không biết. Thế Nai ngồi một mình bên quầy bar, Nathan đi tới vỗ vai anh. "Em trai à, một mình sao có thể uống rượu giải sầu?" Nai lên tiếng chào hỏi, không tỏ thái độ gì. "Sao vậy, vấn đề bụng chuyện lần trước à?" "Lần trước là lần nào?" Nathan huých tay, cười lớn, "Đừng có giả ngốc nữa." Nai cũng cười theo, "Chuyện đã qua không cần nhắc lại." Nathan nhìn anh rồi nói, "Cũng đúng, chúng ta đều có hoàn cảnh riêng, càng nói càng tổn thương." Nai im lặng, cười cười. Nathan gọi hai cốc bia nói, "Chuyện trước đây có thể không nhắc lại, nhưng mấy chuyện gần đây, tôi muốn cảm ơn cậu. Nếu như không có trí tuệ của cậu, đám khủng bố kia không thể xa lưới nhanh như thế. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng không thể hoàn thành một cách viên mãn như vậy." "Không cần cảm ơn tôi, đều là thành viên NATO cùng chung mối thù." Cách nói cao thượng này, anh có chút không quen. Nathan không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng hiểu rõ, bản thân mình suýt nữa giết người anh yêu thương. Chắc chắn trong lòng anh có chút khó chịu. Nếu đổi là người khác, Nathan cũng chẳng để tâm. Nhưng Nai thì khác, anh là thiên tài, là người đầu đội trời chân đạp đất, chính trực, ngay thẳng, khiến người khác kính nể. Vì vậy, Nathan sẵn sàng xin lỗi Nai. Hai người nói chuyện một hồi, Nathan đổi chủ đề. Cậu cũng không còn ít tuổi nữa, lúc nào thì thay quân. Nai uống một hớp rượu nói, sẽ sớm thôi. Để phục vụ cho quân đội, đóng quân bên ngoài cần một khoản ngân sách lớn. Nước Đức đã nhiều lần thảo luận, quyết định dần dần rút quân về. Phía Bắc Afghanistan vốn dĩ có 3.000 binh sĩ Đức đóng quân, giờ giảm gần 1.000 người. Căn cứ của Nai cũng nhận lệnh rút quân, mấy ngày nữa là quay về Đức rồi, La Thần nói. Trở về Đức nhớ giữ liên lạc, sau này có cơ hội tôi muốn tới sông Chin. Nai rất hoan nghênh. Chương 69. Thấy Phần Hy đi tới, Nathan cũng tự động rút lui. Cái mạng nhỏ của cô suýt nữa bị anh ta cướp mất, giờ đụng mặt sẽ khó xử. Ai ngờ cô chẳng buồn liếc Nathan một cái, ngồi xuống cạnh Nai. Sau khi châm một điếu thuốc, cô nhìn bóng lưng Nathan hỏi, lão hổ ly tìm anh làm gì thế? Tạm biệt. Phản Hy hừ một tiếng, trồn chúc tết gà chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nai biết rõ hai người họ không ưa nhau nên không tiếp lời. Phản Hy nhả một ngụm khói, bao giờ các anh rút quân? Tin tức nhanh đấy. Cô lườm anh một cái, có Mark ở đây muốn biết cũng không khó. Nai cười cười, có lẽ trong 2 tháng tới. Cả căn cứ của hơn 500 người rút hết à? Nai gật đầu. Không sợ Taliban ngóc đầu trở lại sao? Nai nói, muốn tiêu diệt triệt để cũng không được, quân đội sẽ làm hết sức rồi, tiếp theo phải dựa vào lực lượng quân cảnh địa phương. Nói cũng đúng, giống như một đứa trẻ, bố mẹ dù giỏi cỡ nào cũng không thể bảo vệ cả đời. Dạy những điều cần dạy, kế tiếp phát triển thế nào phải dựa vào đám người Afghanistan đó. Phản Hy vuốt vuốt bao thuốc lá, làm như vô tình mà hỏi, kế tiếp anh có dự tính gì không? Về nước, cô tiếp tục thăm dò, không có ý định nào nữa à? Nai lắc đầu, uống nốt rượu trong ly. Phản Hy nhìn anh, chất lỏng màu hổ phách xoát vào cổ anh, yết hầu khẽ chuyển động vô cùng gợi cảm. Người đàn ông này uống rượu cũng quyến rũ như thế. Cô ngồi không yên, đưa tay giữ gáy anh, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn quá mãnh liệt, trong khoang miệng anh toàn là mùi vị, khiến cô bị sặc. Phản Hy buông anh ra, thở tay lấy đắt chanh bỏ vào miệng, vị chua cay lẫn lộn trong miệng khiến cô nhíu mày. Thế vậy Nai bật cười. Cười cái gì? Không có gì. Khó chịu. Phản Hy đến gần anh thấp giọng nói vào tai anh, rời bỏ em về Đức anh cam tâm chứ? Nai bị cô làm phiền nói thẳng, tất nhiên là không. Phản Hy mỉm cười, vậy anh lấy cái gì dụ em đi Đức đây? Tự do. Phản Hy nhìn anh rất lâu sau mới nói, quả nhiên anh đã nhìn thấu em. Không nhìn thấu em sao có thể khiến em yêu anh chứ? Câu nói vừa bá đạo vừa tự tin. Phản Hy ngẩn người, cô hỏi anh nhưng cũng như hỏi tự mình, em yêu anh sao? Trong lòng em tự có đáp án. Yêu hay không yêu, buồn nôn quá, nhưng em muốn thực sự muốn ở bên anh. Phản Hy nói tiếp, đến Đức không có công việc, không kiếm được tiền, anh nuôi em sao? Phản Hy chỉ tùy tiện hỏi một câu, nhưng Nai rất nghiêm túc. Chỉ cần không khó nuôi thì anh có thể. Không có đâu, em không ăn nhiều, có điều mỗi ngày dưỡng móng 1 lần, dưỡng da 2 lần một tuần, dưỡng tóc 1 tuần 1 lần, dưỡng toàn thân 1 lần. Mỗi tháng bay đi Paris ngắm bộ sưu tập mới, 3 tháng 1 lần bay đi Tokyo mua sắm. À đúng rồi, bình thường khi em ra ngoài đều cần thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, thêm 1 trợ lý nữa. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô cười lớn, nắm lấy cầm anh. Đùa tí thôi mà, anh tưởng thật à? Nai im lặng. Này, em hỏi thật, anh từng nghĩ đến việc đi Trung Quốc với em chưa? Anh lắc đầu, chưa từng. Vì sao? Bất đồng ngôn ngữ. Lấy cớ thì có. Đúng là lấy cớ thật. Nai hỏi cô, vậy em muốn về nước à? Phản Hy lấy một điếu nữa, nhưng không châm lửa mà ngậm vào miệng. Im lặng một lúc lâu, cô mới nói, không muốn. Một cái lòng tinh xảo khó khăn lắm, cô mới quyết định bay ra ngoài, sao phải trở về chứ? Những thứ ở nơi đó, nếu đã buông bỏ rồi, thì buông bỏ luôn đi. Nai nhìn cô, đột nhiên anh đưa tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào ngực mình. Vậy, em đi Đức đi. Quân Đức đóng tại Afghanistan gần 10 năm cuối cùng cũng rút quân hoàn toàn, Chỉ còn quân Mỹ ở lại hăng hái chiến đấu, có điều quân Mỹ cũng không ngu ngốc. 10 năm, những gì nên làm đã làm, cũng đã tiêu diệt kẻ thù. Chính phủ địa phương cũng được xây dựng, nguyện vọng đặt ra ban đầu đã hoàn thành. Trận chiến này không thắng, cũng không thua. Bởi kết quả vẫn như vậy, người dân Afghanistan vẫn khổ khổ cực. Với người dân ở đây, ngoài khổ cực ra, họ chẳng có thứ gì. Hy vọng một ngày nào đó, họ có thể sống một cuộc sống hòa bình như bao nhiêu người trên thế giới. Quân Đức còn 1 tháng nữa để rút quân, có quân cơ chuyên dụng tới đón, bay thẳng về Đức. Ban đầu cô đến đây vì Nai, giờ anh phải đi, cô cũng chẳng ở lại làm gì. Vì quá gấp nên cô không kịp chuẩn bị, cho dù đi cùng bộ đội nhưng cũng không được qua hải quan Đức. Vì vậy cô chỉ có thể về Trung Quốc làm thủ tục dần dần. Cô có tiền nên muốn đi châu Âu, thủ tục cũng nhanh chóng hơn. Bộ đội rút quân nên có nhiều vật tư phải đưa về nước, vì vậy phải kiểm tra, sửa chữa vô cùng bận rộn. Đã 2 ngày không gặp anh, bình thường thì không sao, nhưng ngày mai phải đi về nước rồi, trở về Trung Quốc. Lần từ biệt này không biết bao giờ sẽ gặp lại. Trước khi đi, cũng nên gặp nhau nói vài lời chứ. Cô cho rằng chút nữa anh làm việc xong sẽ tới, không ngờ chút nữa này là rạng sáng. Nai xong việc quay về phòng, vừa mở cửa ra trên giường có người, là Phan Hy. Cô đang ngủ, bị anh làm giật mình, ngồi bật dậy. Anh về rồi à? Ừ, em phải đi rồi. Ừ, ngày mai em đi. Bị cua cắp lưỡi à? Chẳng nói gì ngoài ừ thế. Nai nói, thuận buồm xuôi gió. Ngồi máy bay không thể xuôi gió được, nói như thế chẳng khác gì rủ em chết đi. Nai bất đắc dĩ sửa lại, thượng lộ bình an. Còn nghe được. Và đi đứng dậy, ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng to lớn của anh, hít một hơi thật sâu, đều là mùi hương trên người anh. Có một khoảng thời gian cô muốn ở bên anh, nếu như nói rằng trong lòng không có anh, chính là nói dối. Ngoài miệng có thể nói gì cũng được, nhưng cô không thể tự lừa bản thân mình. Còn chưa chia tay đã nhớ nhung rồi, cô rất muốn thời gian trôi thật nhanh, cuốn hết mấy khoảnh khắc chia tay này đi. Trong lòng buồn bã nhưng cô không khóc. Từng năm qua đi, trái tim cô đã được tôi luyện, có thể tiếp nhận bất cứ thứ gì gọi là bi hoan ly biệt. Nhưng không khóc không có nghĩa là không buồn. Cô biết anh ở trong lòng cô quan trọng thế nào, thực sự rất quan trọng. Hai người đều im lặng không nói. Cả cô và anh đều là người trưởng thành, có những lời không cần nói ra, ngôn ngữ không phải cách duy nhất thể hiện tình cảm. Còn có hành động, mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn có lẽ tự chứng minh sự quyến luyến của hai người. Những vì sao bên ngoài rất sáng, ánh trăng rất lạnh, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, bóng hai người đổ dài trên đất. Cô trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn gọi, Nai. Anh đáp lại, qua nhiều bộ phim hành động quá, em chán rồi, em muốn quay phim tình cảm. Anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng, ôn nhu. Nghe bác nói, em không muốn kết hôn sinh con. Phản Hy hậm hực đáp, em đổi ý rồi, không được sao? Lời nói này có chút hờn dỗi, khiến nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn. Lần trước về nước, em đã đi Đức để tìm cố á. Nai không tiếp lời, chờ cô nói. Phản Hy buông lỏng tay đi đến trước mặt anh. Phản Hy nhìn anh thật sâu, anh không tò mò à? Trong dự đoán của anh đoán được á? Cô không tin, bị anh nhìn thấu hoàn toàn. Quan hệ của anh và cô ấy chắn ngang trong lòng em, nếu em không đi tìm hiểu thì không phải là Phan Hy. Bên ngoài mặt cô tươi cười nhưng trong lòng thì không. Anh hiểu em thật đấy. Này hỏi, cô ấy nói gì với em? Không phải anh có thể tự đoán sao? Anh lắc đầu, không đoán được. Phan Hy nhìn anh như cười như không. Cô ấy nói anh là người đàn ông tốt, khuyên em đừng bỏ lỡ. Nai nhướng mày không nói, nhưng đáy mắt lấp lánh ý cười. Nụ cười của anh vô cùng ấm áp, tự ánh mặt trời giữa cơn bão khiến người ta cảm thấy có thêm hy vọng. Tim cô khẽ xao động, đưa tay ôm lấy cổ anh, áp trán vào trán anh. Anh được lắm, có thể làm em muốn ngủ với anh cả đời. Hứa hẹn cả đời, tốt đẹp bao nhiêu thì xa xôi bấy nhiêu, giống như vì tinh tú cuối chân trời. Anh ôm cô vào lòng nói, còn 2 tháng nữa là tới Giáng sinh, em đến nhà anh đi. Cô nhớ mày, bố mẹ anh cũng ở đấy à? Giáng sinh là ngày đoàn tụ mà. Anh có anh em gì không? Có một em trai. Cậu ấy cũng ở đấy à? Cả nhà chúng ta đều ở đó. Đều ở đó. Cô kéo dài giọng, mập mờ nhìn anh. Anh ám chỉ gì thế? Ở Trung Quốc có câu con dâu số gặp bố mẹ, gặp mẹ chồng, nhưng ở Đức thì không. Nghe vậy nàng nghiêm túc lắc đầu. Không có ý gì mà. Cậu chưa nói hết đã bị Phản Hy đấm một phát vào bụng. Cô trừng mắt nhìn anh hờn dỗi. Anh đúng là một con mọt sách toàn cơ bắp. Hôm sau Phản Hy lên đường, những người quen cô lúc trước đều tới tạm biệt. Mark ôm cô thật chặt nói, Fancy, nếu như đến Đức nhớ tìm tôi dẫn cô đi tham quan. Frank huých anh một cái, còn cần cậu đưa sao? Người ta đi Đức gặp gia đình, cậu đừng làm bóng đèn. Mark kêu lên, thì gặp gia đình cũng cần gặp bạn bè mà. Mọi người đùa giỡn mấy câu, Frank mới nói thật, chúng tôi đều ở chung một thành phố. Nếu Nai không quan tâm em thì cứ tìm bọn tôi. Cần giúp gì chúng tôi đều sẵn lòng. Mark lập tức gật đầu tán thành. Đúng thế, chúng ta vĩnh viễn là chiến hữu. Hai chữ chiến hữu này cũng không sai. Gần 2 năm, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tập luyện, cùng nhau vật sinh ra tử. Từ đó vô hình tạo thành tình bạn sâu sắc. Thứ tình cảm thuần khiết này Phản Hy chưa từng có. Thế giới của cô luôn ngập trong sự giả dối, lừa gạt, lợi dụng. Chỉ có tiền và quyền bán đứng lẫn nhau. Còn ở Afghanistan, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại cho cô một tình cảm khắc cốt ghi tâm, một tình bạn chân thành tha thiết, dù có nghìn vàng cũng không đổi lấy được. Phản Hy mỉm cười, cô không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, vì vậy chỉ nói một câu cảm ơn, nhưng đều là thật lòng, không cần dùng ngôn ngữ để thể hiện, phải dùng trái tim cảm nhận. Người cuối cùng tạm biệt cô là Nai. Càng không thể rời xa, càng khó thể hiện cảm xúc. Hai người chính là kiểu người này. Về nước sớm một chút, em sợ lâu quá sẽ quên mất anh. Em sẽ không quên nổi đâu. Em có 30 triệu người hâm mộ. Anh vén tóc cô, nói tưởng chữ. Em có 30 triệu người hâm mộ, nhưng em chỉ có một mình anh mà thôi. Một câu nói đủ khiến cô không thể phản bác. Một lúc sau, cô mới nói, vì vậy anh phải sống thật tốt. Anh phải sống thật tốt. 5 chữ này khiến tim anh trở nên ấm áp. Chương 70. Tuy rằng Phản Hy không còn xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng người hâm mộ vẫn quan tâm tới cô. Vì vậy, khi nghe tin cô trở về Trung Quốc, họ lập tức vây kín sân bay. Ngoài fan hâm mộ, còn có cả phóng viên của các đầu báo lớn. Tiểu thư Fancy, cô có thể kể lại chuyến đi Afghanistan không? Cô sẽ trở lại ảnh đàn chứ? Gần đây đạo diễn Hoàng chuẩn bị quay phim mới, nghe nói chưa xác định nữ chính, cô có ý định thử vai không? Phản Hy đeo kính râm, từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng vô cùng lạnh lùng. Người tới đón cô vẫn là Trương Tuyệt, có điều trước đây là người đại diện, còn giờ là bạn tốt. Anh giúp cô ngăn cản phóng viên, mở cửa xe cho cô. Cánh cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Phản Hy cười, không ngờ đã rời đi hơn nửa năm mà họ vẫn nhớ em. Sao có thể quên em được chứ? Em là nữ thần trong lòng mọi người. Em đi rồi, nhưng tên vẫn nằm trên top search mấy tháng liền. Thật sao? Trương Tuyệt nhìn cô qua gương chiếu hậu. Bao giờ em tổ chức họp báo? Phản Hy hỏi, cần thiết à? Đương nhiên rồi, em không thấy cảnh náo nhiệt ban nãy à? Nhưng em không định trở lại ảnh đàn. Vậy em về làm gì? Làm hộ chiếu. Đi đâu? Đi Đức. Trương Tuyệt không hiểu. Việc ở Afghanistan xong hết rồi à? Người Đức rút quân rồi. Trương Tuyệt liền hiểu ra. Vậy em và anh ta... Thế anh ta định nói lại thôi. Phản Hy liền nói, muốn nói gì cứ nói, anh đừng ấp úng thế. Em và anh ta phát triển tới đâu rồi? Phản Hy hé miệng cười, vô cùng hòa hợp. Trương Tuyệt ngạc nhiên, hai người định kết hôn à? Ở bên nhau rồi, nhưng cũng chưa nghĩ tới tờ giấy chứng nhận đó. Trương Tuyệt thở dài, anh không hiểu nổi suy nghĩ của em. Anh không cần hiểu, anh ấy hiểu là được. Lời của cô tuy khiến Trương Tuyệt tổn thương, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Trương Tuyệt liền đổi chủ đề, vậy bao giờ em định đi? Xem anh làm giấy tờ cho em mất bao lâu? Cũng không phải khó, nhanh thì khoảng 2-3 tháng là được. Ừ. Em định đi tới Đức rồi làm gì? Không làm gì cả, có người nuôi em. Em tiêu tiền như nước, ai nuôi nổi em chứ? Không nuôi nổi thì em cắt bớt chi tiêu là được. Làm tóc, spa, làm móng, dưỡng da, em bỏ được cái nào? Và thì nói, không đủ tiền thì không làm nữa. Trương Tuyệt lắc đầu, anh không tin. Phan Hy nói, thực ra mấy năm nay em cũng tiết kiệm tiền đủ để tiêu xài cả đời. Nói là để anh ấy nuôi em cũng là giữ thể diện cho anh ấy thôi. Xem ra lần này em rất nghiêm túc. Đúng thế, có thể gặp được tình cảm khắc cốt ghi tâm không hề dễ. Với em, anh ấy là người tốt nhất. Trương Tuyệt khẽ giật mình vì cô nhắc tới từ tốt nhất. Người trong giới showbiz luôn tránh từ này vì không có gì tốt nhất, chỉ có rất tốt mà thôi. Hào quang của bạn ngày hôm nay, ngày mai hoàn toàn có thể bị người khác cướp mất, nhưng cô lại nói tốt nhất. Trương Tuyệt mỉm cười, xem ra em đã tìm được người em yêu thật lòng, chúc mừng em. Và đi nói, ở trong nước em có bất động sản xử lý giúp em. Xử lý thế nào, em muốn bán à? Và đi gật đầu, tương lai bất định, có nhiều đất đai nhà cửa quá cũng vô dụng, nhân lúc giá nhà đất cao thì bán bớt đi. Em hạ quyết tâm rời tổ quốc rồi. Sống ở đâu là tự do của cô, không cần ai quyết định, cũng không cần giải thích với ai. Phan Hy cười cười chuyển chủ đề, em muốn lập một quỹ từ thiện. Không phải em có một quỹ rồi sao? Đó là cho cô Nhi, còn quỹ này trợ giúp phụ nữ. Sao em lại nghĩ tới việc đó? Phụ nữ ở Afghanistan không được coi trọng, nhưng họ ở quá xa, em không giúp được. Nhưng ở trong nước thì em có thể, hy vọng có thể bảo vệ họ, giúp họ hưởng những gì họ xứng đáng nhận được, mong họ sẽ độc lập, mạnh mẽ hơn, coi như em đang báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Tổ quốc. Trương Tuyệt cười cười, tư tưởng của em thật khiến anh muốn cúng bái. Trước kia không như vậy sao? Trương Tuyệt tránh nặng tìm nhẹ, trước là sùng bái, bây giờ là cúng bái. Và đi nở nụ cười, anh cũng mồm mép thật đấy. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Tuyệt nói, tuy em không định trở lại ảnh đàn, nhưng cũng là đại minh tinh. Nếu đã trở về thì nên xuất hiện trước truyền thông một lần, coi như có lời với người hâm mộ. Trừ chính mình ra, em không cần giải thích với ai hết. Em thật vô tình. Vô tình sao? Em chỉ không muốn làm việc mình không thích thôi. Về gì, dù sao đây cũng là Trung Quốc, không thể quá tùy hứng. Ý của Trương Tuyệt cô hiểu, dù sao cô cũng sắp rời khỏi đây rồi. Rất nhiều việc đã gặp nhau, ắt có lúc chia ly. Anh muốn em làm gì? Thấy cô nhượng bộ, Trương Tuyệt nói, tuần sau Thang Thần kết hôn, cô ấy biết em trở về nên đã gửi em thiệp mời, giữ chức thể diện tới đó đi, coi như họp báo luôn. Phải đi nói, giữ thể diện cho ai? Ai cũng được, chỉ cần em đến thôi. Được rồi, coi như em giữ thể diện cho anh. Trương Tuyệt cười khổ. Phải đi đang bận, cô phải trang điểm. Nhưng thực ra cô ngồi hút thuốc, 4-5 người vây quanh, làm tóc, trang điểm, sơn móng, massage. Nói là rút khỏi ảnh đàn, nhưng vẫn được chăm sóc như vậy, quả thực khiến không ít người đố kỵ với cô. Phan Hy kẹp điếu thuốc, móng tay sơn đỏ, cô hít một hơi rồi nhả ngụm khói ra, phát hiện có người nhìn mình, cô nhíu mày, người đó lập tức rời mắt. Ở đây ai cũng tò mò, nữ vương cao cao tại thượng thật sự có thể rời bỏ cung điện của mình, trở thành người thường. Điện thoại đổ chuông, số lạ. Phan Hy không nghĩ nhiều, ấn nút nghe rồi đứng dậy. Phan Hy, giọng trầm ấm quen thuộc của một người đàn ông vang lên khiến tim cô đập mạnh. Người gọi tới dĩ nhiên là Nai. Điếu thuốc cháy tới ngón tay cô, cô giật mình buông tay, tàn thuốc rơi xuống đất. Thấy cô không nói gì, Nai chủ động, em làm gì thế? Phan Hy hoàn hồn, trang điểm, chuẩn bị ra ngoài à? Có bữa tiệc, em trở lại showbiz sao? Là ngược lại, em từ biệt mọi người. Anh ào một tiếng, sao anh biết số em, lại còn là số cá nhân? Em cho anh mà, em quên rồi sao? Chưa, ấn tượng sâu như vậy sao có thể quên. Lúc hai người ở trong xe trên sa mạc, cô đã viết địa chỉ liên lạc của mình lên con hạc dế. Cô nhớ, anh chỉ nhìn thoáng qua, giờ mới biết cái nhìn thoáng qua đó chính là vĩnh viễn. Phản Hy, anh... Lúc này trong điện thoại truyền tới tiếng ầm ĩ. Phản Hy nhíu mày đưa điện thoại ra xa, một lúc sau mới hỏi lại, anh làm gì thế, sao lại ồn như vậy? Phi cơ hạ cánh. Hôm nay em rút quân à? Ừ, vậy chúc anh thượng lộ bình an. Lấy nói, anh phải đi rồi, đợi khi về Đức sẽ gọi cho em. Sau khi gọi điện, Phản Hy ngẩng lên, thấy mọi người đều đang nhìn mình. Vessi à, cô thật là nhiều bạn bè, lại còn ở khắp thế giới, lần này là nước nào thế? Tuy nội dung cuộc điện thoại giữa hai người không có gì mập mờ, nhưng những người trong giới giải trí đều là yêu tinh, mũi của thính hơn chó săn, có thể đánh hơi ra những chuyện nhỏ nhất. Bọn họ đang muốn đào tin tức. Phản Hy mỉm cười rút một điếu thuốc, kẹp vào ngón tay. Thế vậy, lập tức có người châm lửa giúp cô. Phản Hy hít một hơi, đảo mắt. Tiệc cưới tổ chức lúc mấy giờ? 3 giờ. Mấy giờ rồi? 2 rưỡi. Phản Hy đứng dậy. Hôm nay tôi mặc gì? Trang phục mùa thu Chanel mới nhất. Nhà thiết kế kéo mảnh che phòng thử đồ ra. Người mặc đồ màu trắng, cảm giác như nữ thần Hy Lạp, vô cùng gợi cảm, lại ưu nhã thần bí. Nhà thiết kế nói, bộ này tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô, chỉ có khí chất của cô mới có thể mặc được. Cô cười cười, đưa tay chạm vào lễ phục, bên hông và ngực đều có thạch anh trang trí, vô cùng hoa mỹ xa xỉ. Quần áo và trang sức như thế này, e là về sau cô còn không mặc nữa. Nói trong lòng có cảm giác không đỡ buông bỏ, cũng không sai. Dù sao con người luôn ham hư vinh. Có điều, tâm tình sẽ thay đổi. Trước kia, điều cô sợ nhất là già đi, nhan sắc tàn phai, không còn ai hâm mộ. Ngày hôm nay, những thứ đó chỉ là mê bay. Phản Hy thay trang phục, vạt váy chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi của cô, giống như một đóa sen trắng. Trương Tuyển lái xe tới, chờ cô ở ngoài. Tuy hai người quen nhau đã lâu, nhưng khi thấy cô đi tới, hai mắt anh ta vẫn bừng sáng. Phản Hy vẫn luôn nổi bật như thế. Còn chưa xuống xe, truyền thông đã vây kín. Trước khi mở cửa xe, Phản Hy nói với Trương Tuyệt, đỡ em nhé. Trương Tuyệt trêu ghẹo, sao thế, sợ rồi à? Lâu lắm không xuất hiện, em thấy không quen. Trương Tuyệt cười, câu này không giống nữ vương lắm. Phản Hy cũng cười theo, lúc em quyết định đi Afghanistan, em đã không còn là nữ vương nữa rồi. Trương Tuyệt sững người, trong lòng có chút tiếc nuối. Anh ta mở cửa xuống xe, ánh mặt trời tỏa sáng mãnh liệt. Trương Tuyệt mở ô che nắng cho cô. Phản Hy khoác tay anh ta, bước ra từ trong xe. Lập tức ánh đèn flash lóe lên liên tiếp. Cô mỉm cười, giơ tay chào mọi người. Trương Tuyệt thấp giọng, khí thế của em vẫn vậy. Phản Hy không tiếp lời. Hôn lễ cử hành ở vườn hoa của nhà hàng, có rất nhiều minh tinh xuất hiện, có người quen có người lạ, đều ăn mặc lộng lẫy. Cô dâu thang thần thấy hai người, lập tức đi tới, kéo tay Phản Hy. Không ngờ cô tới thật. Phản Hy mỉm cười, đây là ngày trọng đại của cô, là bạn bè đương nhiên tôi phải tới rồi. Thang thần ôm cô nói nhỏ, lát nữa ném hoa, tôi sẽ ném cho cô. Phản Hy nói, tôi không có ý định kết hôn, cô ném cho người khác đi. Chính vì tôi biết cô không có ý định kết hôn, nên mới ném cho cô. Hai người nói vài câu, nhiếp ảnh gia liền tới chụp ảnh. Phản Hy duyên dáng yêu kiều như tranh vẽ, còn đẹp hơn cả cô dâu. Trước hôn lễ, việc cần làm là đối phó với phóng viên. Tiểu thư Fancy, cô thật sự rời khỏi ảnh đàn sao? Đúng thế. Cô quyết định như vậy có phải vì ảnh hưởng của clip nóng không? Chuyện clip nóng, tôi cũng là người bị hại. Nếu chuyện đã qua rồi, hy vọng mọi người đừng nhắc lại. Nghe nói cô định đi Đức là thật chứ? Phản Hy cũng không định giấu giếm. Đúng thế. Cô định tiến quân vào ảnh đàn châu Âu sao? Tôi vẫn chưa có quyết định. Vậy cô tính tới Đức làm gì? Phản Hy nói, nếu tôi nói đi học, mọi người có tin không? Có người hỏi, học đại học sao? Đúng thế. Ngành nào vậy? Mật mã học. Cô đùa ư? Không có. Cô thật tài giỏi. Phản Hy chỉ cười không đáp lại. Phóng viên lại hỏi, nghe nói đạo diễn Hoàng mời cô cho nữ chủ một, cô từ chối sao? Phản Hy nói, đạo diễn Hoàng có ý định đó hay không tôi không rõ. Ông ấy cũng không mời tôi, chỉ là hỏi tôi đề cử ai thôi, nên không có chuyện từ chối như mọi người nói. Vậy cô đề cử ai? Chu Hân. Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Chu tiểu thư sao? Nghe nói hai người bất hòa mà. Không hề. Cô ấy đã cướp bạn trai của cô. Phản Hy sửa lại, là bạn trai cũ. Thật xin lỗi, cô ấy đã cướp bạn trai cũ của cô không hận sao? Không, ngược lại tôi muốn cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô ta đã cho cô khởi đầu mới, giúp cô có được sự tự do. Còn tự do thế nào, cô đã đánh đổi ra sao, chỉ có bản thân cô mới hiểu được. Thấy cũng phỏng vấn được một lúc lâu, Trương Tuyệt kiến ngăn phóng viên lại. Tới khi hai người rời khỏi vòng vây rồi, anh ta lườm cô. Em cũng có gan nói vậy sao? Có gì mà không dám chứ? Cũng đúng, em rời ảnh đàn rồi, sau này những chuyện ở đây không còn liên quan em nữa. Và Nghi cười nói, em rất mong chờ cuộc sống mới. Nghi lễ kết hôn bắt đầu, cô dâu chia sẻ trao lời ước hẹn, rồi tới màn tung hoa cưới. Và Nghi đứng rất xa, thứ cô không muốn, không ai ép được cô. Người đỡ được hoa là Chu Hân. Sau khi ôm cô dâu, cô ta đắc ý, liếc Phản Hy. Phản Hy mỉm cười nhàn nhạt. Chu Hân hơi chần chừ nhưng vẫn đi về phía cô. Cô thực sự muốn rời ảnh đàn sao? Hay đang chơi trò lạt mềm buộc chặt thế? Phản Hy không đáp lời mà hỏi lại. Nghe nói gần đây, cô đang tranh thủ giành hợp đồng phim của đạo diễn Hoàng. Chu Hân đề phòng. Tôi biết ngay mà, cô đang cố tình giở trò. Bộ phim đó phải là của tôi. Phản Hy ghé sát mặt hạ giọng nói. Tôi biết, vì thế khi đạo diễn hỏi tôi đã đề cử cô. Cô ta khẽ giật mình. Cô tốt vậy sao? Không phải là tốt, mà tôi muốn ở trên bờ, nhìn cô tiếp tục giãy giụa trong cái ao vật chất ấy. Cách đả kích và trả thù tốt nhất không phải là quậy phá cô, mà là khi tôi đã tiến ra, cô vẫn dậm chân tại chỗ. Chương 71. Phải đi đứng trước cửa sổ trong phòng chờ, ở sân bay, dõi mắt ra xa, trước mắt cô là đường băng rộng lớn, nơi máy bay đáp xuống. Tầm mắt rộng lớn, trái tim cũng trở nên phóng khoáng hơn. Trước kia tới đây chỉ có danh lợi, còn giờ tới đây, cô thấy trời xanh vạn dặm. Có câu trong lòng thế nào, trước mắt sẽ thấy thế. Trời cao mặc ta bay. Trương Tuyệt đặt vé giúp cô, bay thẳng tới Berlin. Mùa này không phải mùa du lịch, vì vậy hành khách Trung Quốc tương đối ít, toàn là người Đức. Chẳng ai biết cô, cũng chẳng ai để tâm tới cô, mặc dù ánh mắt tò mò nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên. Phản Hy ăn mặc rất tùy tiện, một chiếc áo khoác Adidas thêu hoa rộng thùng thình, mũ lưỡi chai, mái tóc tết đuôi sam. Cô đi một đôi giày đế bằng, trên lưng đeo ba lô, toàn nhìn cô giống hệt các du học sinh, chỉ là cô có khí chất hơn người khác. Tuy không còn là minh tinh, nhưng dáng người cao ráo và nhan sắc xinh đẹp vẫn còn đó. Phản Hy đi tới bên thùng rác, ném toàn bộ danh thiếp trên tay vào đó. Ông chủ XX, đạo diễn XX, phóng viên XX, phòng làm việc XX. Có một tấm danh thiếp kẹt trên nắp thùng bị gió thổi bay xuống đất. Sau lưng có người đi tới nhặt lên, dùng tiếng Anh nói, tiểu thư, cô rơi đồ này. Nghe vậy, Phản Hy quay đầu lại. Là một người đàn ông phương Tây, khoảng 40 tuổi, mặc âu phục đeo kính râm, thoạt nhìn là một người đàn ông bình thường. Phản Hy đảo mắt qua tay ông ta, mỉm cười. Không phải của tôi. Đối phương không nói gì, đưa tay vuốt cằm. Lúc này, loa thông báo vang lên. Phản Hy nói với người đó, excuse me, rồi đi vào lối đi VIP. Ông ta cúi nhìn xanh thiếp. Đặt mặt trước là tiếng Trung ông ta không hiểu, mặt sau có tiếng Anh. Ông ta nhớ mày, rồi vung tay ném xanh thiếp vào thùng rác. Phản Hy vừa ngồi xuống ghế trên máy bay, liền có người ngồi xuống cạnh cô. Thật trùng hợp lại gặp cô rồi. Người nói là người đàn ông trong phòng chờ ban nãy. Phản Hy lịch sự chào hỏi rồi im lặng. Đối phương không ngần ngại mà bắt chuyện. Cô đi học ở Berlin hay là đi làm? Đi học. Ông ta nhướng mày. Cô thật giàu có, đây là con VIP. Phản Hy điềm nhiên đáp, Trung Quốc chưa bao giờ thiếu người có tiền. Người kia nói, ồ, còn tôi lần đầu tiên tới Trung Quốc đã bị thành phố phồn hoa này làm cho choáng ngợp. Là khen ngợi sao? Là khen ngợi. Cô có người so sánh nơi này giống con sư tử đang say ngủ, còn tôi thì thấy nơi này như con sư tử đã tỉnh giấc. Phản Hy sửa lại, là con rồng bay lên. Ông ta bật cười. Ông là người Đức à? Người kia nói, tôi là người Mỹ. Ồ, thật xin lỗi, tôi không thích người Mỹ lắm. Cô thật thẳng thắn. Cô nhún vai. Rất vui được nói chuyện với cô. À, tôi quên không giới thiệu, tôi là Martin Kortentin, đây là danh thiếp của tôi. Đối phương đưa tấm danh thiếp tới. Phản Hy nhìn qua nhưng không nhận. Martin cười cười, chỉ là làm quen thôi mà. Tương lai biết đâu chúng ta có cơ hội hợp tác, tiểu thư Fancy. Và đi giật mình. Ông biết tôi sao? Tôi đã xem tác phẩm mới nhất của cô. Lúc đầu tôi không chắc lắm, nhưng sau khi nói chuyện thì tôi biết đúng là cô. Tôi phải nói là một nghệ sĩ, cô có trái tim thật bao la. Lời ca ngợi làm gì có ai không thích nghe. Cô nhận lấy danh thiếp, cúi đầu nhìn lướt qua. Người phụ trách của hãng phim VK ở châu Âu, VKT là công ty con của Universal Pictures, phản ý dưỡng mày, cũng tai to mặt lớn phết nhỉ. Con thần tin mỉm cười, cô không nhìn ra sao. Phản ý cất danh thiếp đi nói, tiếc là tôi đã rời khỏi ảnh đàn rồi. Rời khỏi ảnh đàn Trung Quốc, cô có thể tìm hướng đi mới mà. Ví dụ như là tiến quân Hollywood. Hollywood, giấc mộng của biết bao minh tinh hoa ngữ. Phản ý mỉm cười, cũng có thể. Bay hơn 10 tiếng, cuối cùng cũng đến sân bay Berlin. Cô đi từ máy bay xuống tới hải quan vô cùng thuận lợi. Đúng là người đẹp đi đâu cũng được hoan nghênh. Bên ngoài rất nhiều người đều là người ngoại quốc, Phản Hy hơi hoa mắt. Lúc này trong đám người kia có người gọi Phản Hy. Tiếng gọi không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy. Phản Hy quay đầu, cô thấy Nai đứng giữa biển người mênh mông. Cô biết rõ anh sẽ ở đó. Hai người đã hứa nhất định không lỡ hẹn. Tim cô khẽ dao động. Giây phút này cô chắc chắn hơn bao giờ hết, chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng. Cô thả vali ra, chạy tới nhảy lên ôm anh. Nai dang rộng hai tay ôm cô vào lòng. Phản Hy ôm lấy vai anh, không thể đợi được mà hôn anh. Đây là Đức, không có phóng viên, không có người hâm mộ, không có chi tranh, chỉ có hai người yêu nhau. Nai ôm chặt cô, nhiệt tình đáp lại. Giờ phút gặp lại này, họ đã chờ rất lâu, dài tựa như cả thế kỷ. Có người nói, tình yêu không phải là phụ thuộc, mà là tự mình độc lập, kiên cường, sau đó cùng cố gắng ở bên nhau, nhất định sẽ được gặp người tốt, nhất định sẽ gặp được người phù hợp, chỉ cần giữ cho bản thân trái tim hy vọng. Lễ Giáng sinh, Nai mời cô đến ăn bữa cơm đoàn viên, tiểu ni tử cũng đi theo. Tiểu ni tử là con chó lang thang Phản Hy nhặt về từ Afghanistan. Tiểu ni tử giống như chữ trong tên Nai, giờ nó cũng đã ở Đức với chủ nhân. Vui vẻ nhất không phải là Nai, không phải bố mẹ anh, không phải em trai anh, còn không phải Phản Hy, mà là đám chó nhà Nai. Chúng sủa ở Mỹ như dàn đồng ca, khiến người khác nhức đầu. Tiểu ni tử cũng sủa lại, nhưng bị đám chó kia chấn áp. Phản Hy khoanh tay trước ngực, có vẻ tiểu ni tử không vui lắm. Nai ôm cô từ phía sau, sao lại thế? Bị một đám chó ngoại tộc vây quanh. Cô chật chật lắc đầu, em thấy cũng như em. Nai bật cười, em ngầm chửi mọi người, cũng tự ngầm chửi mình luôn à? Phản Hy nghiêng mặt, gò má cọ cọ vào cằm anh. Đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, anh cứ nói đi. Nai kéo cô quay lại nghiêm túc hỏi cô, em không thích ở đây sao? Phản Hy thành thật đáp, có một chút, nhưng là không phải do anh. Anh hiểu, nhập gia tùy tục, bố chữ này nói rất đơn giản. Cô là người cao ngạo, trước giờ hoàn toàn người khác nhượng nhịn cô. Giờ muốn cô nhường mọi người, điều đó chẳng dễ dàng gì. Vẫn còn sớm, anh kéo tay cô đi dạo một vòng. Trời tối dần, tuyết rơi đầy, nhìn ra ngoài là một mảng trắng xóa. Phản Hy dẫm lên đống tuyết, tuyết lún xuống in dấu giày cô lên. Cô quay đầu lại, đoạn đường cô vừa đi in đầy hai hàng dấu chân. Trong lòng đột nhiên thấy hạnh phúc. Căn nhà lớn nằm bên lối vào rừng, là vì lễ Giáng sinh nên nhà sang để đèn neon sáng lấp lánh. Thầy nói mỗi năm nhà anh đều trang trí như vậy để soi đường cho những người đi qua, cũng là để mừng năm mới. Ngọn đèn sáng lập lòe, rõ ràng trời rất lạnh nhưng cô lại thấy ấm áp. Rõ ràng trời đen kịt nhưng cô thấy tim mình bừng sáng. Cô cầm lấy tay anh, anh còn nhớ hôm rút quân anh đã gọi cho em không? Tim anh khẽ đẩy lên, quay lại nhìn cô, sao lại nhắc tới chuyện đó? Cô áp mặt vào vai anh, cái âm thanh ầm ầm mà anh bảo là trực thăng hạ cánh ấy. Anh gật đầu. Cô tiếp tục, em còn tưởng là có tiếng bom. Nai cười cười, em tưởng tượng nhiều thế. Lúc đó tự nhiên em nhớ ra một bộ phim. Phim gì? Phim Blood, đi mình. Neolando đóng ấy, anh xem chưa? Xem rồi. Em xem đã lâu nên không nhớ chi tiết, chỉ nhớ đoạn cuối, nam chính một mình ở nơi sườn núi cát vàng, trúng đạn, bị địch vây quanh, chỉ có thể chờ chết. Nhưng trước khi chết, anh ấy đã gọi điện cho người anh ấy yêu. Cô ấy ở Mỹ, ăn mặc rất đẹp dự một bữa tiệc. Hai người nói mấy chuyện không quan trọng, cô ấy hoàn toàn không biết đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Anh ấy sắp chết. Lúc nhận điện thoại của anh, em cũng có cảm giác sợ hãi như thế. Không đợi cô nói xong, Nai kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên môi cô, chặn lời cô sắp nói lại. Anh ôm lấy cô một lúc lâu sau, anh nói từng chữ. Văn Hy, em yên tâm, chuyện anh đã hứa với em nhất định anh sẽ làm được. Cô vòng tay qua vai anh, ngửa người ra sau nhìn anh nói. Nếu như anh không tới, em sẽ lại đi Afghanistan. Nếu anh đã chết, em sẽ nhận xác anh, sau đó quay về nước, quên mọi chuyện trên bờ. Nghe cô nói vậy, anh khẽ bật cười, cô hiếu kỳ. Anh cười cái gì? Cho dù nói gì cũng đều là giả thiết, còn thực tế, chúng ta đã ở bên nhau, hiện tại rất hạnh phúc. Tương lai, cô hỏi, tương lai thế nào? Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng tràn ngập hy vọng. Đi thêm một lúc, người nhà gọi điện, bảo hai người tranh thủ về ăn cơm. Trên đường đi, Nai đột ngột hỏi, Văn Hy, em có ý định trở lại ảnh đàn không? Hai người đều không đều ngốc. Nghe anh hỏi vậy, Văn Hy liền nói, anh thấy danh thiếp của Constantine rồi ạ. Anh vô tình thấy, cô nói, em cũng từng nghĩ tới. Anh khẽ nhíu mày, chờ cô trả lời. Nhưng em vừa bước ra từ một cái hố, không muốn rơi luôn vào cái hố khác. Dù là ảnh đàn Trung Quốc hay Hollywood, với em cũng giống nhau. Tiền đã kiếm đủ rồi, danh tiếng cũng đã có. Giờ điều duy nhất em thiếu là... Cô tựa đầu vào vai anh, nở nụ cười ngọt ngào. Cô không nói tiếp, nhưng anh cũng hiểu. Điều duy nhất cô thiếu chính là tình yêu.